Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01121. Rất giống một con chó. Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên. Hiển nhiên Đường Kim những lời này chạc giữa nàng chỗ đau. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Lý Ngọc Quỳnh khẽ cắn môi, một lần nữa mở miệng nói rằng: Đường tiên sinh, chỉ muốn ngươi nguyện ý buông tha ta lão công, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Bất luận cái gì điều kiện? Đường Kim thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lý Ngọc Quỳnh cái kia có chút mê người thành thục thân thể. Sau đó nhưng lắc đầu. Vấn đề là, ta không cảm thấy ngươi có ta cần đồ vật. Nói cách khác đâu rồi? Ngươi nơi ấy không có bất kỳ hấp dẫn ta đồ vật. Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Nàng khẽ cắn môi. Tiếp tục nói. Đường tiên sinh, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi làm ra. Bất luận là tiền hay là nữ nhân, ta đều phải tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi buông tha ta lão công là được. Ta biết, đối với ngươi mà nói, cái kia kỳ thực chỉ là tiện tay mà thôi. Rất dễ dàng là có thể làm được. Tiền a, ta phần lớn là, lẽ nào ngươi không biết các ngươi Hắc Võng mới vừa bị ta làm hạ gục trên trăm ước sao? Kỳ thực cái kia bút tiền đâu rồi, hiện tại cũng cho ta, ngươi nghĩ ta còn rất cần tiền sao? Đường Kim mắt vẫn như cũ tại Lý Ngọc Quỳnh trên người sự phân hình. Về phần nữ nhân nha, kỳ thực ta cũng không thiếu nữ nhân. Ngô, nói đến nữ nhân, hình như ngươi người này thật là có điểm hấp dẫn ta đồ vật. Đường tiên sinh, ngươi cứ mở miệng, chỉ muốn ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng. Lý Ngọc Quỳnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó liên tục không ngừng nói rằng: Kỳ thực đâu rồi? Tuy rằng ta đã thấy mỹ nữ rất nhiều, bất quá so ngươi xinh đẹp, kỳ thực cũng không tính nhiều lắm. Cũng không biết ngươi vóc người cụ thể làm sao. Đường Kim một bộ dạng sắc mị mị hình dạng nhìn Lý Ngọc Quỳnh. Sau đó lời nói phong đột nhiên vừa chuyển: Ngươi thật rất yêu cái kia gọi Lương đóng tên. Vâng, ta rất yêu ta lão công. Vì hắn, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Lý Ngọc Quỳnh hơi hấp giọng nói, sau đó gật đầu. Rất tốt, hiện tại đứng lên tới đó đi. Đường Kim dùng ngón tay chỉ cách hắn đại khái hai thước xa địa phương. Lý Ngọc Quỳnh quả nhiên rất nghe lời đứng lên, đứng ở Đường Kim chỉ định vị trí kia. Đem khăn tắm cởi ra, ném xuống. Đường Kim nhàn nhạt ra lệnh. Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tựa hồ có chút do dự. Ngươi không phải nói cái gì đều có thể làm sao? Đường Kim có chút bất mãn. Vâng, là cái gì đều có thể làm. Lý Ngọc Quỳnh khẽ cắn môi. Sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Nàng hai tay có chút run run. Nhưng rốt cuộc vẫn phải cởi ra khăn tắm. Sau đó, nàng vậy cũng được quen thuộc tư thái. Liền không hề che lấp hiển lộ tại Đường Kim trước mặt. Không thể không nói, nữ nhân này vóc người thực sự là không tệ. Thành thục, không có chút nào ngây ngô cảm. Đủ để khiến cho tuyệt đại đa số nam nhân dục vọng. Ngô cũng không tệ lắm, xoay một cách nhìn. Đường Kim lười biếng nói rằng. Lý Ngọc Quỳnh trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ bừng. Môi không tự giác cắn chặt. Nhưng nàng hay là xoay một cái. Đem nàng cái kia xích lõa thân thể toàn bộ phương vị tại Đường Kim trước mặt biểu diễn một lần. Ngô, miễn cưỡng hợp cách. Đường Kim trong miệng một bộ dạng hời hợt hình dạng. Nhưng hắn cái kia rõ ràng rất nóng cháy ánh mắt. Nhưng bán đứng hắn. Mà thấy hắn cái này phản ứng. Lý Ngọc Quỳnh trong mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia vui sướng. Đường tiên sinh, hiện tại ngươi nguyện ý buông tha ta lão công sao? Lý Ngọc Quỳnh cắn răng hỏi. Cái kia ta còn muốn hỏi một lần, ngươi thật rất yêu ngươi lão công? Đường Kim chớp chớp mắt, nghiêm trang hỏi. Hắn là trên đời này một người duy nhất ta nguyện ý vì hắn nỗ lực tất cả nam nhân. Lý Ngọc Quỳnh mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Ngô, nói cách khác, nếu như ta cho ngươi theo ta một buổi tối, sau đó để lại ngươi lão công lời nói, ngươi nhất định là nguyện ý. đúng không? Đường Kim tiếp tục hỏi. Vâng, ta nguyện ý, chỉ nếu có thể để cho ta lão công an toàn, ta làm cái gì đều nguyện ý. Lúc này đây, Lý Ngọc Quỳnh không chút do dự. Nói cách khác, ngươi rất yêu ngươi lão công, cho nên ngươi cấp cho hắn mang đỉnh nón xanh. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Mặt cảm khái đứng lên. Thân là nam nhân, ta thật rất khó lý giải loại này vị chân ái a. Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tựa hồ cảm giác đã bị nhục nhã. Nhưng rất nhanh, nàng sắc mặt thì khôi phục bình thường. Khẽ cắn môi, mở miệng nói rằng. Đường tiên sinh, ngươi còn cần ta làm cái gì? Nếu không, trước cho ta nhảy cái vũ. Đường Kim nghiêm trang hỏi. Xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Lý Ngọc Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ có loại không ổn cảm giác. Không biết khiêu vũ a, được rồi, đến độ khó thấp. Đường Kim một bên không kiêng nể gì cả nhìn Lý Ngọc Quỳnh tuyết trắng tư thái. Một bên lười biếng nói rằng. Học thanh chó sủa đi. Cái này hẳn là giản đơn. Đường tiên sinh, ngươi đây là cố ý muốn nhục nhã ta sao? Lý Ngọc Quỳnh cắn răng hỏi. Không phải a, ta chỉ là thật muốn nghe cái mỹ nữ học chó sủa mà thôi. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Rồi hãy nói. Ngươi liên cho ngươi lão công đội nón xanh cũng không chú ý. Chẳng lẽ còn hội chú ý học chó sủa đơn giản như vậy sự tình sao? Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nhưng cuối. Nàng nhưng thật khẽ cắn môi. Kêu đi ra. Uông. Gâu gâu. Đúng vậy, gọi được không tệ, rất giống một con chó. Đường Kim tán thán đứng lên. Xem đi. Ta hiện tại tin tưởng ngươi thực sự là nguyện ý vì ngươi lão công làm bất cứ chuyện gì. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói đến đây, Đường Kim hướng Lý Ngọc Quỳnh ngoắt ngoắt tay qua đây. Lý Ngọc Quỳnh rốt cuộc di chuyển nàng cái kia tuyết trắng chân dài. Chậm rãi hướng Đường Kim đi đến. Nàng cắn môi. Thoạt nhìn tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Lại có như vậy vài phần bị ép cảm giác. Chỉ là nàng hiện tại loại này dáng dấp, tựa hồ ngược lại càng dễ làm cho nam nhân phát lên dục vọng. Chí ít hiện tại Đường Kim thoạt nhìn ánh mắt dường như càng thêm nóng cháy. Tầm 10 giây sau đó, Lý Ngọc Quỳnh rốt cuộc đi tới Đường Kim trước mặt. Hơi hơi do dự một chút, nàng liền chủ động hướng Đường Kim bắp đùi ngồi xuống. Nhưng mà đúng lúc này, Đường Kim đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đá vào Lý Ngọc Quỳnh cái kia trơn bóng bằng phẳng trên bụng. Ách! Lý Ngọc Quỳnh kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra, trọng trọng đánh vào trên vách tường, sau đó theo tường chảy xuống. Mà Đường Kim rốt cuộc đứng lên. Mà trong mắt của hắn nóng cháy tiêu thất được không còn một mảnh. Nhìn nằm trên mặt đất Lý Ngọc Quỳnh, hắn có chút chẳng đáng. Thì loại người như ngươi mặt hàng, cũng tới đối với ta dùng mỹ nhân kế. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên được coi như xinh đẹp, vóc người cũng coi như cũng được. Có thể lẽ nào sẽ không có người nói cho ngươi biết. Ta đối với người khác lão bà không có hứng thú sao? Đường tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta chỉ là muốn cứu ta lão công mà thôi. Khái, Lý Ngọc Quỳnh có chút thống khổ theo trên mặt đất đứng lên. Thở hổn hển nói vài lời nói. Sau đó thì mãnh liệt ho khan. Đi, đừng giả bộ. Đường Kim có chút không nhịn được. Ngươi cho là ngươi thật có thể lừa ta? Ta chỉ bất quá buồn chán đùa giỡn ngươi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01122. Người ta còn nhỏ đâu. Khái. Lý Ngọc Quỳnh tiếp tục mãnh liệt ho khan đi. Đủ ho khan 30 giây. Nàng mới rốt cuộc dừng lại. Nàng dựa vào tường đứng thẳng thân thể, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Sau đó rốt cuộc mở miệng. Thanh âm nhưng trở nên thần kỳ bình tĩnh. Ngươi là thế nào phát hiện? Chính là như vậy phát hiện chứ sao? Đường Kim lười biếng nói rằng, này không, ngươi bây giờ chính mình thừa nhận nha. Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Đường Kim, ngươi lừa dối ta. Cũng chưa nói tới lừa dối ngươi. Theo ta đầu tiên mắt thấy ngươi bắt đầu, ta cũng không tin ngươi. Bởi vì ngươi khi tắm cơ thật sự là quá khéo. Ta xác định ngươi chính là cố ý muốn câu dẫn ta. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, mặt khác đâu rồi? Ta thủy chung nghĩ, ngươi nếu là thật sự như vậy yêu ngươi lão công, sẽ không toàn tâm toàn ý nghĩ cho hắn đội nón xanh. Một nữ nhân vì nàng yêu nam nhân, có thể nỗ lực tất cả, bao quát thân thể nàng. Lẽ nào này có vấn đề gì sao? Lý Ngọc Quỳnh hừ lạnh một tiếng, thì là ngươi không thể lý giải. Nhưng trên đời này có rất nhiều như vậy nữ nhân, nhiều hơn nữa ta một cái, cũng không còn cái gì không bình thường đi. Ngô thì là bình thường đi, đáng tiếc là ta căn bản cũng không tin hắc phóng bất luận kẻ nào. Đường Kim lười biếng nói rằng, nói cho ngươi biết đi, thì là ngươi lời vừa mới nói tất cả đều là thật, thì là ngươi thực sự là muốn vì cứu ngươi lão công mà hướng ta hiến thân. Ta cũng đúng ngươi không có hứng thú, bởi vì ta căn bản không có ý định buông tha hắc phóng bất cứ người nào, bao quát ngươi, bao quát ngươi lão công. Nói như vậy, vừa ngươi chỉ là muốn nhục nhã ta. Lý Ngọc Quỳnh cắn răng, cặp kia mỹ lệ trong con ngươi lóng lánh đi phẫn nộ hỏa hoa. Ta chỉ là buồn chán chơi đùa mà thôi. Hiện tại ngươi là thẳng thắn điểm đem ngươi biết rõ sự tình đều nói cho ta biết chứ, hay là cần ta đến bức cung đâu? Đường Kim chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm hướng Lý Ngọc Quỳnh đi đến. Ngươi muốn thế nào bức cung? Lý Ngọc Quỳnh nhưng cũng hướng phía trước đi hai bước, lớn ngực, đem nàng cái kia có chút mê người thân thể lấy càng cổ mê hoặc tư thế hiện ra ở Đường Kim trước mặt. Đừng bán thịt, ta đối với ngươi này thân thịt không có hứng thú. Đường Kim đột nhiên lấy tay nhéo ở Lý Ngọc Quỳnh yết hầu. Ta trước hết đến không có gì kỹ thuật hàm lượng bức cung đi, cho ngươi thể nghiệm một chút Tần Lâm tử vong cảm giác. Gì? Đường Kim trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì ngay lòng bàn tay của hắn nhéo ở Lý Ngọc Quỳnh yết hầu thời gian, một tia chân khí cũng vô ý thức thăm dò vào thân thể nàng, cấp tốc đem thân thể nàng kiểm tra một lần. Mà như vậy nhất kiểm tra, hắn phát hiện một điểm không thích hợp. Tại Lý Ngọc Quỳnh trong thân thể có một dạng đặc thù đồ vật, đó là như nhau thoạt nhìn cùng hạt gạo không sai biệt lắm đồ vật. Nhưng Đường Kim có thể xác định cái kia cũng không phải hạt gạo, lại càng không là trong thân thể tự nhiên sinh trưởng đồ vật. Mà hắn thử dùng chân khí điều tra thời gian, cũng phát hiện chân khí vô pháp thăm dò vào cái kia vật thể không rõ bên trong. Trong thân thể ngươi lại có bom? Đường Kim đột nhiên hỏi. Lý Ngọc Quỳnh trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mà đã gặp nàng cái này biểu tình, Đường Kim liền biết chính mình đoán đúng. Cái kia bất minh hạt gạo hơn phân nửa chính là bom. Theo Vương Huy trong miệng, hắn biết được hắc võng nghiên cứu chế tạo ra một loại đặc thù bom. Bất quá bom rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù, Vương Huy cũng không rõ ràng. Chỉ là Đường Kim nghĩ đến trước tại Thiên Nam Đại học phát sinh hai lần bạo tạc, cuối cùng tựa hồ cũng căn bản tìm không được bom vết tích. Khi đó hắn cũng có chút hoài nghi bom ở đây trong cơ thể con người. Mà nay muộn Lý Ngọc Quỳnh tìm hắn nguyên nhân, cũng làm cho hắn có chút khó hiểu. Bất quá nếu là Lý Ngọc Quỳnh trong thân thể có thỏa bom lời nói, cái này nguyên nhân là có thể nghĩ đến thông. Nàng trước làm bộ phải cứu nàng lão công, dùng thân thể nàng dụ dỗ hắn. Một ngày hai người thật trên giường làm cái chuyện tình kia, đến lúc đó nàng đột nhiên kíp nổ trong cơ thể bom, cái kia mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể né tránh loại này tập kích. Chí ít tại hắc võng trong mắt người, nhất định sẽ nghĩ hắn tránh không thoát như vậy tập kích. Nói cách khác, này kỳ thực chính là hắc võng nhằm vào hắn một lần ám sát. Cái này suy đoán khiến Đường Kim rồi hướng hắc võng xem trọng liếc mắt. Đám kia người điên biểu hiện ra xem ra tựa hồ muốn trước tập kích hắn nữ nhân, có thể trên thực tế ngầm lại như cũ tại đối với hắn tiến hành ám sát. Nói cách khác, hắc võng chân chính muốn nhất sát nhân, vẫn là hắn. Hắn nếu là sơ suất một điểm, gây chuyện không tốt lần này thật đúng là trúng chiêu. Đường Kim, ngươi bây giờ biết đã trễ, hiện tại, ngươi đi chết đi. Lý Ngọc Quỳnh vẻ mặt có chút đắc ý, cũng có chút điên cuồng. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, nàng liền phát hiện chính mình vô pháp phát ra âm thanh. Xuống một cái chớp mắt, nàng liền phát hiện chính mình cư nhiên đổi lại địa phương. Nàng đột nhiên xuất hiện tại một cái trên đỉnh núi, cứ như vậy trần truồng. Ngô, bom còn không có tạc. Xem ra này bom mặc dù có thể điều khiển từ xa kíp nổ, cũng không có thể cách xa nhau quá xa khoảng cách. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó bàn tay rất nhanh tại Lý Ngọc Quỳnh trên người phát đứng lên. Hắn liên tục tại Lý Ngọc Quỳnh trên người đánh ra hơn 10 trường. Mỗi một trường cũng không tính trọng. Khi hắn cuối cùng một trường vỗ vào Lý Ngọc Quỳnh trên người thời gian, một viên hắc sắc hạt gạo hình dáng vật thể theo Lý Ngọc Quỳnh trong miệng bay ra đến. Đường Kim khẽ vươn tay đem này khỏa hắc sắc hạt gạo nắm. Trong mắt hiện lên một đạo kỳ dị quang thải. Sau đó thì thảo tự nói, đây là bom. Một đạo nhân ảnh đột nhiên hướng bên này nhào tới. Đường Kim cũng không có bất luận cái gì phòng bị, bởi vì hắn biết tới là ai. Hắn hiện tại vị trí kỳ thực chính là chữ Sơn đỉnh núi. Mà hắn ở đây động tĩnh, hiển nhiên là kinh động chữ Tâm Tính. Này không, hiện tại chữ Tâm Tính đã qua đến. Đường Kim, đây là... Chứ Tâm Tính nhìn Trần Như Nhộng Lý Ngọc Quỳnh, nhất thời có chút mê hoặc. Nhìn nàng, lại dùng cái gương chiếu chính ngươi, thì ngươi như vậy, đủ tư cách đến câu dẫn ta sao? Đường Kim lại không trả lời ngay Chứ Tâm Tính vấn đề, mà là một cước đá vào Lý Ngọc Quỳnh trên người, khiến Lý Ngọc Quỳnh khôi phục hành động năng lực. Lý Ngọc Quỳnh xem Chứ Tâm Tính liếc mắt, cũng không có nói. Mặc dù là buổi tối, thấy không phải rất rõ ràng, có thể nàng cũng có thể nhìn ra được. Nữ nhân này vóc người so nàng rất biết gấp bao nhiêu lần. Tâm Tính, đây là ta tại trong cơ thể nàng phát hiện bom. Nàng cũng là hắc võng thành viên, hơn nữa cấp bậc hẳn là không thấp. Ngươi đem nàng mang đến thẩm vấn một chút đi. Ta đi tìm hiểu hiểu, làm cho nàng kiểm tra đo lường một chút này khỏa bom. Đường Kim không hề để ý tới Lý Ngọc Quỳnh, mà là cầm bom đối với chữ Tâm Tính nói rằng, nờ, chữ Tâm Tính gật đầu. Biết được nữ nhân này cùng Đường Kim không quan hệ, nàng cũng vô ý thức nhả ra khí. Nàng thiếu chút nữa cho rằng Đường Kim có nào đó không quá bình thường ham mê đâu. Đường Kim cũng không còn nhiều lời. Một cái thuấn di, liền từ đỉnh núi tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất. Này đại sắc lang, ngươi hơn nửa đêm đến chỗ của ta để làm chi? Người ta còn nhỏ đâu rồi, ngươi đừng nghĩ đến làm chuyện xấu a. Hiểu hiểu thanh thúy động nhân thanh âm lập tức truyền vào Đường Kim trong tai, khiến Đường Kim có chút sờ khóc sờ cười. Hắn thì là muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ không đối với nàng làm chuyện xấu đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01123. Nhìn nữa một lần cũng không còn gì. Đương nhiên, Đường Kim tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là sẽ không trong miệng nói ra đến. Hiểu hiểu nha đầu kia cần dụ dỗ. Nếu như hắn như thế rõ rệt ghét bỏ vóc người nàng không tốt, nàng hơn phân nửa lại hội cả ngày cùng hắn quấy rối. Tiểu nha đầu, ta khả năng tìm được một cái hắc võng chế tạo kiểu mới bom, cho nên mượn đến cấp ngươi kiểm tra đo lường một chút. Đường Kim nói thẳng chính sự, song song đem cái kia khỏa hắc sắc hạt gạo đưa cho Hiểu Hiểu. Nhỏ như vậy bom. Hiểu Hiểu nhất thời đến hứng thú, vươn trắng trắng mềm mềm bàn tay nhỏ một cây đoạt lấy đi cho ta xem trước. Tiểu nha đầu, ngươi trước chính mình xem. Còn có, cẩn thận một chút. Nói không chừng cái này bom còn có thể bảo tạc. Bất quá lấy ngươi năng lực, mặc dù bảo tạc ngươi cũng có thể lẫn mất mở ra. Ngô, chờ ngươi có kết quả, một lần nữa cho ta gọi điện thoại đi. Ta phải đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, Đây cũng là hắn đem bom bắt được ở đây đến nguyên nhân. Nếu là phổ thông nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra đo lường, gây chuyện không tốt lúc kiểm chắc hậu bảo tạc, vậy thì đều xong đời. Biết rồi, ngươi đi đi. Hiểu Hiểu cũng đã bị cái này đặc thù bom hấp dẫn. Đường Kim cũng không đang nói cái gì. Một cái thuấn di trực tiếp tiêu thất. Lúc này đây, hắn cũng trực tiếp trở lại Kiều An An trong phòng ngủ. Hiện tại thời gian kỳ thực coi như tương đối sớm. Vừa đến 9 giờ mà thôi. Bất quá, trước bị Đường Kim làm đại tiệc ăn một cách buổi chiều Kiều An An, lúc này đang ngủ say. Hô, ta cũng nên ngủ một giấc. Đường Kim cởi quần áo trên giường, đem Kiều An An kéo vào trong lòng, rất nhanh cũng tiến nhập mộng đẹp. 9 tháng 30 nhật trước lễ quốc khánh một ngày, Kiều An An thức dậy rất sớm. Bởi vì hôm nay nàng muốn đi đi làm. Thân là hộ sĩ, nghỉ thời gian luôn luôn cùng người bình thường không quá như nhau. Người khác đều nghỉ thời gian, nàng cũng có thể cần đi làm. Tựa như ngày hôm nay, nàng là bị an bài sớm lớp. Lão công ta đi trước y viện á. Kiều An An quần áo nón nảy chỉnh tề, tại Đường Kim trên gương mặt hôn hôn, ôn nhu nói. Kiều An An rất nhanh rời khỏi. Đường Kim nhưng cũng chưa cùng đi. Chỉ là ở Kiều An An xuất môn sau đó, hắn cũng lập tức theo rời giường, đi tới sát vách cửa phòng ngủ, gõ gõ cửa. Đừng gõ rồi, người ta vẫn còn khốn đâu. Mộc Vũ có chút mơ hồ thanh âm từ bên trong truyền ra. Mộc, nhanh rời giường. Đường Kim tiếp tục gõ cửa. Lúc này đây, Mộc Vũ cũng căn bản sẽ không trả lời Đường Kim, tiếp tục tại bên trong mê đầu ngủ nhiều. Đường Kim một cách thuấn di, trực tiếp tiến gian phòng, đi tới bên giường, lấy tay kéo một cái, sẽ đem Mộc Vũ trên người chăn cấp kéo. Mà này kéo một cái, hắn chính là hơi ngẩn ngơ. Này, cô nàng này cư nhiên ngủ trần. Khoan hãy nói, Mộc Vũ vóc người tuy rằng không phải đầy ếp hình, thậm chí có thể nói vô cùng thon thả điểm, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn, nhưng cũng là có chút mê người. Chí ít hiện tại như thế nhìn, cũng là đường cong là lướt, có lồi có lõm. Mặc dù cái nào đó bộ vị điểm nhỏ, nhưng thân thể nàng chỉnh thể xem ra hay là có chút cân xứng mỹ lệ. A, Mộc Vũ đầu tiên là mở mắt, có chút mơ hồ, sau đó đột nhiên hét sầm lem. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên, một bên nắm lên chăn cuống quýt che giấu chính mình thanh xuân ngọc thể, một bên hồn hển chất vấn Đường Kim. Đường Kim, ngươi một cách đại lưu manh, ngươi thế nào tiến đến? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta. Thân ái một, ngươi nên rời giường. Đường Kim không chỉ không có đi ra ngoài, ngược lại ngồi ở bên giường. Ta sẽ không rời giường. Mộc Vũ thở phì phì nói rằng, người này quá lưu manh, ngươi thật không dậy nổi giường. Đường Kim rất chân thành nhìn Mộc Vũ, không dậy nổi như thế nào đây? Mộc Vũ vừa nói vẫn còn một bên rất thẳng thắn một lần nữa nằm ở trên giường, song song nắm chặt đi chăn. Mộc, ngươi đã nghĩ như vậy ngủ, chúng ta đây thì ngủ chung đi. Đường Kim cả người đã ở Mộc Vũ bên cạnh nằm xuống, sau đó hay dùng tay kéo chăn. A. Mộc Vũ lại là duyên dáng gọi to một tiếng, này, ngươi mau đi ra, ta rời giường chính là ác. Thân ái Mộc, chờ ngươi rời giường, ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Đường Kim vẫn như cũ nằm ở nàng bên cạnh, động chưa từng động. Ngươi ở nơi này, ta thế nào rời giường à? Mộc Vũ có chút tức giận. Thân ái Mộc, ngươi chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi mặc quần áo? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Ngươi, Mộc Vũ phiền muộn không ngớt. Nhưng cũng cầm Đường Kim không có cách. Ta nói Mộc, ngươi vừa cũng đã bị ta xem quang, nhìn nữa một lần cũng không còn gì, ngươi hà tất nhỏ mọn như vậy đâu. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Ai gheo kiệt ả nha. Mộc Vũ thật là buồn bực, rõ ràng là ngươi quá lưu manh. Ngô, xem ra Mộc, ngươi thật không muốn đứng lên, chúng ta đây tiếp tục ngủ đi. Đường Kim nhưng cũng không cùng Mộc Vũ tranh giành, trực tiếp bắt tay thăm dò vào trong chăn. Sau đó thì chụp lên Mộc Vũ cái kia trắng mịn da thịt. Lưu manh. Mộc Vũ thở phì phì lại mắng một câu, sau đó sẽ đem chăn một hiên từ trên giường nhảy dựng lên cho ngươi nhìn lại. Nói là khiến Đường Kim xem. Bất quá Mộc Vũ hay là bằng rất nhanh đem y phục cấp mặc vào đến. Cuối cùng mới thở phì phì hỏi Đường Kim. Này! Ngươi không muốn cho ta rời giường để làm chi? Ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên phải đi y viện. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Thất tiên nữ đi làm đi. Ta tự nhiên cũng muốn đi y viện bảo hộ nàng. Ta có cái dự cảm. Hắc Võng rất có thể sẽ ở y viện tập kích nàng. À! Mộc Vũ nhất thời cả kinh, ngươi thế nào không nói sớm? Đi mau a! Không vội, ngươi trước đi tẩy rửa cái mặt đi. Đường Kim nhưng thật ra tuyệt không hoang mang rối loạn. Kiều An An dù sao cũng là kim đan kỳ cao thủ. Không thể cùng còn muốn kém một ít mới trúc cơ Đường Thanh Thanh so sánh với. Mặc dù thật gặp phải tập kích, Kiều An An hơn phân nửa hội bình yên vô sự. Mà hắn sở dĩ muốn đi y viện, chỉ là muốn cho chính mình an tâm một điểm. Mộc Vũ lúc này đây không bao giờ lần nữa lãng phí thời gian. Bằng rất nhanh rửa mặt đánh răng. Sau đó thì lôi kéo Đường Kim rời khỏi. Xem nàng vội vã như vậy, Đường Kim liền cũng thẳng thắn một cái thuấn di đi thẳng tới Thiên Nam Đại học phụ thuộc cửa bệnh viện. Sau đó, Đường Kim thì thấy một cái quen thuộc quần trắng tiên nữ đang ở tiền phương hơn 10 mét chỗ thước tha mà đi. Di, đây không phải là An An tỷ sao? Mộc Vũ liếc thấy đến Kiều An An. Đừng đi tìm nàng, chúng ta tại y viện tùy tiện đi dạo, có thể đã gặp nàng là được. Đường Kim nói một câu, sau đó nhưng lôi kéo Mộc Vũ đi hướng bên kia, chúng ta đi trước ăn bữa sáng đi. Mộc Vũ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng nàng hiện tại đại đa số thời gian coi như nghe lời. Nàng theo Đường Kim đi bệnh viện phụ cận một nhà nhà hàng nhỏ. Hoa hơn 10 phút ăn một bữa sáng. Sau đó thì lại cùng đi Đường Kim một lần nữa tiến y viện. Trực tiếp đi trước nhi khoa nằm viện bộ. Mà rất nhanh. Bọn họ thì thấy ăn mặc đồng phục y tá Kiều An An. Kiều An An đang theo đi bác sĩ cùng nhau kiểm tra phòng. Bất quá lúc này đây. Nàng nhưng thấy Đường Kim cùng Mộc Vũ. Bất quá nhưng thật ra không có cùng Đường Kim chào hỏi. Chỉ là hướng hắn ngon ngọt cười. Sau đó hãy theo bác sĩ đi vào một gian phòng bệnh. Di, Mộc Vũ, Đường Kim, hai người các ngươi thế nào tại đây à? Một cái có chút một chút bối rối âm lúc này theo phía sau hai người truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01124. Nhanh như vậy thì làm ra mạng người. Cái thanh âm này đối với Đường Kim cùng Mộc Vũ mà nói cũng không tính xa lạ. Hai người cùng nhau xoay người. Liền thấy một cách bọn họ đều biết mỹ thiếu nữ. Thì ra là Mộc Vũ bạn cùng phòng. Trần Tuyết. Trần Tuyết trên tay dẫn theo mấy cái túi. Tựa hồ là làm cho mua bữa sáng. Mà điều này cũng làm cho Mộc Vũ có chút kỳ quái. Trần Tuyết. Ngươi thế nào tại đây? Nhà ngươi ai sinh bệnh à nha? Út, ta có cái biểu tỷ, hài tử sinh bệnh, ta hỗ trợ chiếu cố một chút nàng. Trần Tuyết trong mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, sau đó một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng nói rằng, biểu tỷ, Mộc Vũ có chút kỳ quái nhìn Trần Tuyết, ta không có nghe nói ngươi có biểu tỷ à. Là cái bà con xa biểu tỷ, trước đây rất ít liên hệ, nàng cũng không phải là người ở đây, cho nên ngươi không biết. Lần này nàng là cố ý từ nông thôn tới nơi này cấp hài tử xem bệnh. Mẹ của ta để cho ta hỗ trợ chiếu cố một chút. Trần Tuyết nhanh chóng giải thích một chút, sau đó lời nói chuyển hướng, đúng, hai người các ngươi thế nào ở chỗ này đây? Không đợi Mộc Vũ trả lời. Trần Tuyết liền dùng cổ quái ánh mắt xem hai người liếc mắt. Trên mặt lộ ra trêu tức biểu tình. Ta nói hai người các ngươi. Sẽ không nhanh như vậy thì làm ra mạng người đi. Nói trở lại. Các ngươi nếu là thật sự làm ra mạng người rồi. Cũng không nên tới nơi này. Nơi này là nhi khoa. Các ngươi hẳn là đi khoa phụ sản. Mộc Vũ nhất thời mặt đỏ lên. Trần Tuyết, ngươi nói mò cái gì đâu. Ta cùng hắn cũng không có. Mộc Vũ vốn định hòa giải Đường Kim còn không có trên giường đâu rồi. chỉ là lời nói đến bên mép, nhưng có chút xấu hổ nói ra miệng. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, không nói với các ngươi, ta phải đi trước xem ta biểu tỷ. Trần Tuyết hì hì cười, sau đó thì dẫn theo bữa sáng hướng hàng lang một chỗ khác đi đến. Ai Trần Tuyết, chờ chờ ta. Một Vũ Nhưng kêu ở Trần Tuyết, song song hướng nàng đuổi theo. Ta với ngươi cùng đi chứ. Ta nhận thức ở đây hộ sĩ. Ta sẽ chờ nói với nàng một tiếng. Làm cho nàng hỗ trợ trông nom ngươi một chút biểu tỷ hài tử. À, Trần Tuyết biến sắc. Sau đó vội vàng nói rằng. Mộc Vũ, cái kia, không cần, thật không cần, sẽ không phiền phức ngươi. Phiền toái gì ta à, Trần Tuyết, ta thế nào nghĩ ngươi bây giờ là lạ. Mộc Vũ nhìn Trần Tuyết, vẻ mặt hoài nghi hình dạng, ta nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì tại gạt ta à? Không phải, cái kia, Mộc Vũ, thật không cần ngươi hỗ trợ, ta đi chiếu cố ta biểu tỷ là được. Ngươi hay là cùng Đường Kim ước hội đi thôi. Trần Tuyết vội vàng nói. Thật không có sự gạt ta. Mộc Vũ còn có chút không tin. Thật không có, Mộc Vũ, chúng ta là hảo tỉ muội, ta gạt ngươi làm gì thế đâu. Trần Tuyết vội vàng nói. Được rồi, ta đây thì tạm thời tin tưởng ngươi. Mộc Vũ ngấm lại, rốt cuộc gật đầu. Cái kia bữa sáng nhanh lãnh, ta hãy đi trước a. Trần Tuyết nhanh chóng nói một câu. Sau đó thì vội vã rời khỏi. Mộc Vũ trở lại Đường Kim bên người, sau đó lôi kéo hắn cánh tay, nhỏ giọng nói rằng, ai, đi, chúng ta đi nhìn chằm chằm Trần Tuyết, nàng nhất định là có chuyện gì tình gặp ta. Ta hoài nghi nàng lúc nào len lén sinh nhi tử. Ngươi này sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Đường Kim có chút không nói gì. Bất quá bây giờ vừa lúc cũng không còn chuyện gì, cho nên hắn cũng là không ngại đi thỏa mãn một chút Mộc Vũ lòng hiếu kỳ. Thủ đoạn Mộc Vũ vòng eo. Đường Kim lặng yên không một tiếng động đi theo Trần Tuyết hậu mặt. Mà rất nhanh, hắn liền phát hiện. Mộc Vũ hoài nghi không phải là không có đạo lý. Trần Tuyết tựa hồ thật có sự tình tại gạt nàng. Bởi vì Trần Tuyết cư nhiên trước cố ý đi một gian phòng bệnh. Sau đó theo cái kia giữa phòng bệnh cửa sau đi ra ngoài. Đón lại tiến một cái khác giữa phòng bệnh. Sau đó lại thứ đi xuyên qua. Cuối cùng mới đi đến nàng mắt. Đây là một gian có 3 chương giường bệnh phòng bệnh. Bất quá có 2 chương giường bệnh đều là không. Chỉ có trung gian cái kia chương trên giường bệnh, nằm một cái thoạt nhìn bất mãn nhất tuổi nam hài. Bên cạnh giường bệnh, ngồi một cái có chút tiểu tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Phương Lan, ăn trước bữa sáng đi, đừng quá lo lắng, hài tử hội không có việc gì. Trần Tuyết đến xem tiểu tuổi nữ nhân bên cạnh, một bên đem bữa sáng đặt ở trên bàn, một bên thấp giọng nói rằng. Trần Tuyết, lần này thật cảm tạ ngươi, nếu không ngươi giúp ta, ta thật không biết. Cái kia gọi Phương Lan tiểu tuổi nữ nhân vừa nói đến đây. Đột nhiên thấy cửa đi tới 2 người. Nhất thời biến sắc. Kinh hô một tiếng. Mộc Vũ, ngươi, làm sao ngươi tới, để làm chi, ta không thể tới à? Mộc Vũ một bộ dạng bất mãn hình dạng, sau đó trừng mắt Trần Tuyết, ta nói Trần Tuyết, ngươi chuyện gì xảy ra? Phương Lan có việc, ngươi cư nhiên cố ý gạt ta. Mộc Vũ, không liên quan Trần Tuyết sự, là ta không cho nàng nói cho ngươi biết ta thật không có mặt thấy ngươi. Phương Lan nói đến đây, vành mắt liền hồng, nước mắt ngăn không được chảy ra. Đừng khóc, nói với ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào tiểu tuổi thành cái dạng này? Mộc Vũ vùng xung quanh lông mày cau lại, mặt thẳng thắn chuyển hướng Trần Tuyết. Ngươi nói, Phương Lan đây rốt cuộc động. Trần Tuyết trên mặt đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Nàng thở dài. Mộc Vũ, Phương Lan nghĩ không mặt mũi thấy ngươi. Cũng là bởi vì ngươi trước đây theo như lời nói. Hiện tại cũng ứng nghiệm. Trước đây nàng không có nghe ngươi lời nói. Vẫn cùng ngươi trở mặt. Hiện tại, nàng lại thế nào không biết xấu hổ tìm ngươi hỗ trợ đâu. Đều ứng nghiệm. Phương Lan Trương Khôn cái kia vương bát đản đâu? Mộc Vũ căm giận dò hỏi. Ta cũng không biết hắn ở đâu, bất quá, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không nếu xuất hiện ở trước mặt ta. Phương Lan nghẹn ngào nói. Mộc Vũ, xin lỗi. Ngươi trước đây vẫn luôn là tốt với ta. Nhưng là ta lúc đó nhưng như là bị sầu mỡ heo lừa gạt tâm. Không chỉ không dẫn ngươi tình. Vẫn còn đối với ngươi kể một ít không dễ nghe lời nói. Được rồi. Phương Lan. Quá khứ sự tình đừng nói. Trên đời này không có đã hối hận có thể ăn. Giải quyết hiện tại vấn đề mới là tối trọng yếu. Một vũ cắt đứt Phương Lan lời nói. Sau đó nhìn về phía trên giường cái kia tiểu nam hài. Đây là ngươi con trai. Hắn đây là cảm mạo hay là thế nào? Có chút cảm mạo. Bất quá. Hắn có tiên thiên tính bệnh tim. Tùy tiện một ít tiểu bệnh đều có thể khiến cho vấn đề lớn. Trần Tuyết thấp giọng nói rằng bác sĩ nói phải đợi hắn lớn một chút làm tiếp giải phẫu tương đối an toàn. Tiên thiên tính bệnh tim. Một vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Sau đó liền lôi kéo đường kim đi tới một bên. Nhỏ giọng hỏi. Ai? Ngươi có thể hay không tìm được nhân hỗ trợ? Tạm thời không được. Đường Kim thuận miệng nói rằng, mạt, hắn cũng có chút hiếu kỳ hỏi, cái này Phương Lan, với ngươi gì quan hệ à? Nàng là ta bạn học. Trước đây cũng là ta cái kia tỉ muội hội. Chỉ là, sau lại phát sinh một sự tình. Nàng đuổi học. Một vũ nhỏ giọng nói rằng, ta cũng không còn nghĩ đến nàng hiện tại cư nhiên biến thành như vậy. Đường Kim có chút kinh ngạc, cái này Phương Lan lại là một vũ bạn học. Xem nàng như vậy. Quả thực hãy cùng hơn 30 tuổi nữ nhân không sai biệt lắm. Thế nào cũng không giống là người 20 tuổi mới ra nhức đầu học nữ sinh à. Ai là Phương Lan? Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01125. Đừng đến quấy rầy tỉ muội của ta. Nói cũng không phải bác sĩ, cũng không phải hộ sĩ, mà là một cái dẫn theo cặp công văn trung niên nam nhân. Nam nhân này dày tây, mang viền vàng kính mắt, tóc cũng đã trắng phân nửa. Hơn phân nửa là ngày bình thường dùng não quá độ, mà hắn cũng còn có chút mập ra. Cái kia cái bụng như là mang thai tứ năm tháng như nhau. Trung niên nam nhân phía sau vẫn còn theo một người nam nhân. Bất quá người nam nhân này mới hơn 20 tuổi bộ dạng. Cao to khôi ngô. Đồng dạng dày tây. Nhìn qua có như vậy điểm hướng là trung niên nam nhân bảo tiêu cảm giác. Ngươi tìm Phương Lan làm cái gì? Đón lời nói cũng một vũ. Lúc này, nàng lại không tự giác bắt đầu sắm vai khởi tỉ muội hội đại tỉ đại vai rồi. Ngươi là Phương Lan. Trung niên nam tử nhìn một vũ, lập tức nhưng lắc đầu, ta nghĩ... Ngươi cũng không phải Phương Lan. Quét phòng bệnh liếc mắt, trung niên nam tử tầm mắt cối rơi vào giường bệnh vừa Phương Lan trên người, ngươi là Phương Lan đi. Nàng là Phương Lan, bất quá bây giờ chuyện của hắn về ta quản, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta đi. Một vũ ngăn ở liễu Phương Lan phía trước, nói đi, ngươi là ai à? Ngươi tìm Phương Lan có chuyện gì? Ta là Kim Thành luật sư sự vụ sở luật sư Thành Thiên Phát. Này là danh thiếp của ta. Vị tiểu thư này. Ngươi là nói. Phương Lan chuyện tình đều về ngươi quản. Trung niên nam tử đưa cho Mộc Vũ một tờ danh thiếp. Ngữ khí nhưng thật ra có chút bình thản. Không sai. Mặc kệ ngươi tìm Phương Lan có chuyện gì cũng có thể trực tiếp theo ta đàm. Mộc Vũ tiếp nhận danh thiếp. Song song hồi đáp. Như vậy xin hỏi nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Thành Thiên Phát trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta là Mộc Vũ. Mộc Vương Phủ Một. Cầu Lông Vũ. Thiên Nam Đại học Luật học viện học sinh. Tương lai chúng ta khả năng cũng là đồng hành. Hiện tại. Ngươi nói đi. Chuyện gì? Mộc Vũ nhanh chóng nói rằng. Tốt lắm. Ta là đại biểu của ta đương sự đến thu sổ sách đấy. Phương Lan thiếu của ta đương sự 50 vạn. Nếu một tiểu thư nói chuyện của hắn do ngươi quản. Như vậy. Xin hỏi một tiểu thư. Ngươi nguyện ý thay nàng vẫn còn này 50 vạn sao? Thành Thiên Phát không nhanh không chậm nói. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể thiếu các ngươi nhiều tiền như vậy? Phương Lan nhìn không được nói rằng. Ngươi nói Phương Lan thiếu các ngươi tiền có phiếu nợ sao? Một Vũ nhìn Thành Thiên Phát, hừ nhẹ một tiếng hỏi. Đương nhiên là có. Thành Thiên Phát lấy ra một tờ chỉ đưa cho Một Vũ. Đây là photocopy kiện. Nguyên kiện tại chúng ta luật sư sự vụ sở bên trong. Nếu là một tiểu thư ngươi bây giờ nguyện ý trả tiền lời mà nói. Có thể đi chúng ta luật sở cụ thể trao đổi. Một Vũ tiếp nhận cái gọi là phiếu nợ photocopy kiện. Nhìn thoáng qua. Lại phát hiện cái kia quả nhiên là cái 50 vạn phiếu nợ. Chỉ bất quá. Phiếu nợ là khoản tên cũng không phải Phương Lan. Mà là Trương Khôn. Ngươi xác nhận chính mình là luật sư. Một Vũ đem tờ giấy kia hướng Thành Thiên Phát trước mặt vung. Nợ tiền chính là Trương Khôn. Ngươi chạy đến tìm Phương Lan đòi tiền. Một tiểu thư. Phiếu nợ xác thực là Trương Khôn viết đấy. Bất quá Trương Khôn là Phương Lan trưởng phu. Hiện tại nếu Trương Khôn còn không khởi tiền. Chúng ta tự nhiên muốn tìm Phương Lan rồi. Thành Thiên Phát không chút hoang mang nói. Một tiểu thư ngươi là học pháp luật đấy. Hẳn là hiểu cái gì gọi là phu thê cộng đồng nợ nần đi. Nếu muốn nói pháp luật. Tốt lắm. Pháp luật thượng cũng không nói trưởng phu nợ tiền thì nhất định phải lão bà vẫn còn. Ngươi muốn khiến Phương Lan trả tiền đúng không? Cái kia rất đơn giản, đi pháp viện cáo đi. Một Vũ hừ nhẹ một tiếng. Bọn chúng ta đợi đi của ngươi đơn kiện. Hiện tại, ngươi có thể đi. Đừng ở chỗ này quấy rối chúng ta. Một Vũ, Trương Khôn cái kia đều là đổ trái, căn bản là không hợp pháp đấy. Phương Lan lúc này nhìn không được nói rằng. Trương Khôn cái kia Vương Bát Đản hiện tại rõ ràng còn đi đổ. Một Vũ nhất thời chọc tức. Phương Lan, vậy ngươi thế nào còn không có cùng hắn ly hôn đâu? Ta cũng muốn a thế nhưng hắn luôn luôn không rời, ta cũng không có biện pháp, ta hiện tại chỉ có thể ẩn núp hắn. Phương Lan vẻ mặt cay đắng biểu tình. Thành luật sư, ngươi cũng nghe được đi. Đây là đổ trái. Đừng nói căn bản không hợp pháp. Thì là hợp pháp. Đây cũng là cá nhân nợ nần. Không thể tính làm phu thê cộng đồng nợ nần. Ngươi muốn tiền. Tìm Trương Khôn cái kia Vương Bát Đản đi. Đừng đến quấy rầy tỉ muội của ta. Một Vũ nhìn Thành Thiên Phát, vẻ mặt bất mãn nói. Ta sẽ đem những này lời nói chuyển cáo cho của ta đương sự. Về phần của ta đương sự thế nào quyết định. Đó là chuyện của hắn. Thành Thiên Phát mỉm cười. Nếu như vậy, ta tựu đi trước rồi. Bất quá. Một tiểu thư. Ta tin tưởng. Chúng ta vẫn còn sẽ gặp mặt đấy. Lưu lại đoạn văn này. Thành Thiên Phát xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này. Đường Kim Nhưng nói chuyện. Này. Chờ chờ. Thành Thiên Phát xoay người. Nhìn Đường Kim. Nhíu mày. Ngươi có việc. Của ngươi đương sự. Là thiểu gia đúng không? Đường Kim không chút hoang mang mà hỏi. Thành Thiên Phát sắc mặt hơi đổi. Xin hỏi. Ngươi xưng hô như thế nào? Ta là Đường Kim. Nói cho các ngươi biết vị kia thiểu gia. Đã nói ta khiến hắn miễn hạ gục khoản này đổ trái. Hắn nếu không phải biết ta là ai. Để hắn cấp Kiều Mộc gọi điện thoại. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Này, ngài xảo chờ một chút. Thành Thiên Phát vẻ mặt càng phát ra cung kính. Sau đó hắn vội vàng đi ra phòng bệnh. Tại hàng lang gọi điện thoại. Đại khái 3 phút về sau. Hắn liền vội vã trở lại phòng bệnh. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn Đường Kim ánh mắt. Đã có chút sợ hãi. Ngài khỏe chứ? Đường thiếu. Trương Khôn khoản này đổ trái chúng ta lúc đó miễn hạ gục. Hơn nữa chúng ta bảo chứng sẽ không tiếp tục tìm đến Phương Lan. Thành Thiên Phát vẻ mặt kính cẩn. Ta hiện tại trở về luật sở đem phiếu nợ lấy ra cho ngài. Không cần, ngươi trở về trực tiếp xé toang là được. Đường Kim thản nhiên nói. Này, như vậy sao được ạ? Vạn nhất bọn họ không xé toang đâu. Một Vũ nhất thời nóng này vội vã ở bên cạnh nhắc nhở Đường Kim. Thì là không xé toang cũng không quan hệ. Ta nói món nợ này không có sẽ không có. Đường Kim đối với cái này cũng có vẻ tuyệt không quan tâm. Ai? Cái kia Thành luật sư. Tuy rằng Đường Kim nói không nên phiếu nợ. Bất quá đâu rồi. ngươi vẫn là đem phiếu nợ lấy ra đưa cho ta đi. Mộc Vũ cũng chung quy lo lắng. Tốt, Mộc tiểu thư, ta sẽ mau chóng đưa tới. Thành Thiên Phát đáp ứng xuống. Luôn luôn giỏi về sát ngôn quan sắc chính hắn. Từ lâu nhìn ra ở đây chân chính cùng Đường Kim quan hệ mật thiết đúng là Mộc Vũ. Mà hắn cũng vừa mới biết được. Người này là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi nha. Đường Kim phất phất tay. Nếu Mộc Vũ không nên phiếu nợ, hắn cũng lười được xen vào nữa. Ngược lại chính là với hắn mà nói là không sao cả đấy. Đường thiếu, cái kia ta đi trước. Thành Thiên Phát có chút cung kính nói một câu. Sau đó rời khỏi phòng bệnh. Mang theo cái kia cái nhìn như bảo tiêu trợ thủ vội vã rời khỏi. Mộc Vũ, cảm tạ các ngươi a. Phương Lan lúc này nhưng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Muốn nói cái gì? Cuối nhưng vẫn là không có nói ra. Hiển nhiên nàng có chút hoài nghi thân phận của Đường Kim. Trần Tuyết tựa hồ nhìn ra Phương Lan nghi ngờ. Thì ở bên cạnh mở miệng nói rằng. Phương Lan, đây là Đường Kim. Mộc Vũ bạn trai. Ta đã nói với ngươi. Đường Kim rất lợi hại đấy. Có hắn hỗ trợ. Ngươi cũng không sao sự rồi. Không cần lo lắng đấy. Không sai, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Mộc Vũ một bộ dạng nàng cái gì đều có thể đối phó bộ dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01126. Ngược lại chính là lại tạc không chết được ngươi nha. Mộc Vũ đang nói. Có một đám người đi đến. Bất quá nhóm người này nhưng chính thì y viện sáng sớm thông lệ kiểm tra phòng nhân viên. Có bác sĩ cũng có hộ sĩ. Đi đầu chính là cái chừng 30 tuổi đích nữ bác sĩ. Nhưng rất hiển nhiên. Một nhóm người này bên trong khiến người chú mục nhất chính là một cái xinh đẹp như tiên nữ hộ sĩ. Này hộ sĩ dĩ nhiên là Kiều An An. Thấy Đường Kim cùng Mộc Vũ tại phòng bệnh này bên trong. Kiều An An tựa hồ có chút kinh ngạc. Bất quá nàng đảo cũng không nói gì. Nhưng thật ra Mộc Vũ có chút hưng phấn cùng nàng chào hỏi. An An tỷ. Cái kia nữ bác sĩ đi tới bên cạnh giường bệnh. Bắt đầu hỏi hài tử tình huống. Mà Mộc Vũ thì đi tới Kiều An An bên người. Nhỏ giọng nói rằng. An An tỷ. Đó là ta bạn học hài tử. Nơi ta sẽ chờ tới nữa. Kiều An An nhẹ giọng gật đầu. Kỳ thực phần này công tác là nàng chính mình tìm đấy. Bệnh viện này nhân cũng không biết nàng là Kiều gia tiểu thư. Cho nên bình thường lúc làm việc, nàng cũng không có gì đặc thù ưu đãi. Hiện tại nàng đang ở làm việc. Tự nhiên cũng không cách nào nói với Mộc Vũ nhiều lắm. Bọn này bác sĩ hộ sĩ kỳ thực thì ra là đi cách đi ngang qua sân khấu. Không được 2 phút. Bọn họ liền đều cùng nhau rời khỏi. Nhưng thật ra Trần Tuyết thấy Kiều An An thời gian. Có như vậy điểm cổ quái. Cái kia xinh đẹp hộ sĩ không phải cùng Đường Kim quan hệ không tầm thường sao? Thế nào hiện tại Mộc Vũ tựa hồ cùng nàng quan hệ cũng rất tốt nữa nha. Cũng may Trần Tuyết hiện tại đã không hề như vậy bát quái rồi. Chủ yếu là nàng phát hiện Mộc Vũ cùng Đường Kim này một đôi quá hiếm thấy rồi. Ngày hôm nay muốn chết muốn sống. Ngày mai có thể trong mật thêm dầu. Nàng cảm giác mình hay là không mà quản xem bọn hắn làm gì lưỡng ở giữa chuyện hư hỏng tương đối tốt. Phương Lan, ngươi trước ăn điểm tâm đi, nếu không ăn thật nguội lạnh. Trần Tuyết nói với Phương Lan liếu một câu. Phương Lan gật đầu, có lẽ là bởi vì Mộc Vũ xuất hiện, làm cho nàng tâm tình thoáng yên ổn đi một tí. Đúng lúc này. Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một cái dị thường thanh thúy động nhân thanh âm. Đại sắc lang lão công mau nghe, không phải ta dùng bom tạc ngươi ác. Nay đột ngột thanh âm. Nhất thời khiến Trần Tuyết cùng Phương Lan hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra Mộc Vũ chừng mắt Đường Kim. Người này hiếm thấy chuông điện thoại di động luôn luôn biến không ngừng a. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Phát hiện này điện thoại đảo thực sự là hiểu hiểu đánh tới được. Hắn liền nhận điện thoại. Tiểu nha đầu, ngươi muốn mưu sát chồng à? Lời này vừa ra, Trần Tuyết coi như tốt, Phương Lan thì càng buồn bực. Này Mộc Vũ bạn trai, thế nào còn có nữ nhân khác? Ngược lại chính là lại tạc không chết được ngươi nha. Hiểu Hiểu thanh âm theo bên kia truyền đến. Ai? Đại sắc lang, ngươi tối hôm qua cho ta chính là cái kia bom. Thực sự là công nghệ cao a. Này thậm chí cũng coi là hiện tại tiên tiến nhất mini bom rồi. Bất quá bên trong có loại rất kỳ quái tài liệu, không biết thế nào hợp thành. Ta còn đang suy nghĩ biện pháp đâu. Còn có, cái này bom không thể tự động bảo tạc, phải gần gũi kíp nổ. Nếu như không phải mang theo bom chính là cái người kia chính mình kíp nổ lời mà nói, cái kia một người khác nhất định phải tại 1000 mét trong vòng, vượt lên trước cái này phạm vi, sẽ không pháp dẫn bảo liễu. Không đợi Đường Kim nói, Hiểu Hiểu lại lập tức nói rằng, đúng rồi, ta trước không nghiên cứu cái này rồi. Ta đang suy nghĩ biện pháp chảo cái kia U Linh. Lần này ta cho hắn cài đặt một cái đại bẫy dập. Ngày mai ta nhất định có thể bắt đến hắn. Ta trước chuẩn bị đi rồi. Đại sắc lang, ngươi không nên tại y viện đùa giỡn hộ sĩ a. Hiểu Hiểu cũng không biết hiện tại có phải thật vậy hay không, bề bộn nhiều việc. Nói chung nói xong lời này thì lập tức cúp điện thoại. Đường Kim mặc dù có điểm không nói gì, bất quá cũng không còn đánh quá khứ. Về phần Hiểu Hiểu có thể hay không tìm được cái kia gọi U Linh Hacker, hắn lúc này đảo cũng không phải rất lưu ý rồi. Theo hắn, Tiêu Đại Nhi nhất định có thể đem Hắc Võng thành viên trung tâm đều cấp tìm ra đấy. Nàng nói không chừng còn có thể Hiểu Hiểu phía trước tìm được cái kia U Linh đâu. Một, ta đi ra ngoài một chút, chờ hồi sẽ trở lại. Đường Kim đứng dậy đi ra phòng bệnh. Sau đó mà bắt đầu tại y viện lắc lư đứng lên. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không phải mạn không mục đích đích mù quáng sáng ngời, mà là bắt đầu tiến hành người tu tiên linh giác. Tại y viện tìm tòi khả nghi nhân viên, mà tìm tòi đồng thời, Kiều An An cùng Mộc Vũ kỳ thực cũng đều tại hắn âm thầm dòm trong mắt. Cũng không phải hắn có cái gì dình coi thích, chẳng qua là muốn cùng thì bảo hộ các nàng mà thôi. Trong nháy mắt, toàn bộ nằm viện bộ động tính ở đây Đường Kim trong đầu hiện ra. Bất quá nằm viện bộ lúc này thật cũng không đặc biệt gì động tính. Không ít bệnh nhân còn đang ăn điểm tâm. Một ít bác sĩ hộ sĩ tại kiểm tra phòng. Mà cũng có một chút hộ sĩ đã bắt đầu chuẩn bị phối dược truyền dịch. Muốn kể một ít đặc biệt động tính, chính là có một hộ sĩ muộn, hiện tại đang ở thay quần áo. Đáng tiếc vóc người quá kém. Mà đặc sắc nhất đồng tính, chính là cái nào đó bác sĩ cùng hộ sĩ vừa sáng sớm ngay yêu đương vùng trộm. Không biết bọn họ là đang tìm cầu kích thích hay là tối hôm qua tại ra đều chưa thỏa mãn dục vọng. Tìm tòi một phen, Đường Kim liền thu hồi linh giác. Tạm thời không có phát hiện nhân vật khả nghi. Hay là há miệng chờ sung đi. Hắn luôn luôn loại dự cảm, Hắc Võng tập kích sẽ vào hôm nay. Hơn nữa địa điểm cửu thành tựu là ở trong bệnh viện. Dù sao, muốn tại y viện công kích một cái hộ sĩ, hẳn là càng thêm dễ. Cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Sau khi, Đường Kim hay là một lần nữa về tới trong phòng bệnh. Mà hắn mới vừa vào đến, liền thấy một Vũ một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Một tay lấy hắn kéo. Đường Kim, ngươi giúp ta đem Trương Khôn tên vương bát đản kia tìm ra. Người này rất đáng hận rồi. Quả thực cũng không phải là nam nhân. Thân yêu một, ngươi biết cái gì gọi là đại pháo đánh mối sao? Đường Kim không nhanh không chậm mà hỏi. Lời vô ích, ta đương nhiên biết. Mộc Vũ có chút buồn bực, ngươi vô duyên vô cớ nói cái này làm cái gì? Bởi vì để cho ta vĩ đại như vậy nam nhân đi đối phó như vậy nhỏ bé Trương Khôn. Vậy thì cùng đại pháo đánh mối như nhau. Không đúng. Hẳn là đạn đạo đánh mối. Quá không phù hợp thân phận của ta rồi. Đường Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Mộc Vũ nhất thời có chút buồn bực, tự kỷ cuồng, thì ngươi vẫn còn vĩ đại đâu. Ngực nhỏ đích nữ nhân, nhãn giới cũng nhỏ, cho nên ngươi nhìn không thấy sự vĩ đại của ta. Đường Kim thuận miệng nói rằng, một bên Trần Tuyết cùng Phương Lan đều có chút sở khóc sở cười. Này Đường Kim cũng thật là, thì là một Vũ ngực nhỏ, hắn cũng không có thể trước mặt mọi người như vậy nói ra đi. Nói trở lại, hai người bọn họ tựa hồ ngực cũng không lớn, này chẳng phải là nói mắt của bọn hắn giới cũng rất nhỏ. Ngực nhỏ làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn chớ có sờ ngực của ta. Một vũ thở phì phì nhượng liễu một câu. Lưu manh này quá làm giận rồi. Ngực của nàng không phải là so An An tỉ tiểu như vậy một cấp bậc ấy ư? Kỳ thực bơ cùng cơ cũng còn kém như vậy điểm nha. Không sờ soạng lời mà nói, ngực của ngươi chẳng phải là vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành. Đường Kim một bộ dạng chăm chú suy tư bộ dạng, sau đó lắc đầu, này không được, như vậy ta quá thua lỗ. Oa, trẻ con khóc nỉ non thanh đột nhiên vang lên. Đã cắt đứt Đường Kim cùng một vũ hạn chế cấp đối thoại. Cũng con trai của Phương Lan rốt cuộc tỉnh lại. Xem, liên tiểu hài tử cũng biết ta quá thiệt thòi, nhìn không được khóc. Đường Kim nhưng ở bên cảnh sát có chuyện lạ tới một câu. Khiến một vũ nhất thời đều có bóp chết Đường Kim xung động. Đáng tiếc chính là, nàng biết mình đời này đều là không có cách nào khác đem lưu manh này véo chết rồi. Lúc này hàng lang đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Ngay sau đó, lại một đám người tràn vào liễu trong phòng bệnh. Thoáng cái sẽ đem không lớn phòng bệnh nhét được tràn đầy đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01127. Ngươi được lão nhân si ngốc chứng đi. Sáu đại nhân hai đứa nhỏ cùng nhau vào phòng bệnh. Sau đó vẫn còn tiến tới một người hộ sĩ. Hai đứa nhỏ một cách là mười mấy tuổi đích nữ hài. Một người khác là 23 tuổi nam hài. Mà nam hải đang bị một cách hơn 30 tuổi đích nữ nhân ôm. Rất nhanh Đường Kim liền phát hiện. Hóa ra là người nam này hải sinh bệnh. Sau đó toàn ra xuất động. Nam hải phủ mẫu ra ra nai nai ngoại công bà ngoại vẫn còn có tỷ tỷ cư nhiên đều tới. Không thể không nói. Này thanh thế thật đúng là đủ lớn đấy. Này rất đúng nhiều bảo bối cái đứa bé kia a. Mộc Vũ cũng nhìn không được nữa ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm liếu một câu. Phương Lan nhìn con của mình liếc mắt. Nhưng có chút tinh thần chán nản cảm giác. Nhà người ta hài tử người nhiều như vậy đâu. Con của nàng liên hắn cha ruột cũng không muốn. Giữa người và người chênh lệch. Vì sao luôn luôn lớn như vậy đâu. Từ cái kia nhất đại gia tử vào phòng bệnh sau đó. Phòng bệnh thì trở nên có chút ồn ào lên. Đứa bé trai kia khóc không ngừng. So con trai của Phương Lan khóc còn dữ dội hơn. Này lưỡng hài tử thậm chí như là thi đấu như nhau. Một cái khóc đến so một thanh âm đại. Đặc biệt làm hộ sĩ đến trích thời gian. Cái kia tiếng khóc quả thực là có thể nói kinh thiên động địa rồi. Con trai của Phương Lan tuy rằng sợ trích. Bất quá coi như phối hợp. Cái kia hộ sĩ nhưng thật ra rất nhanh cho hắn đổi lên. Mặt khác cái kia gấu hài tử thì chịu tội rồi. Liên tục động động đấy. Cha mẹ của hắn cũng luyến tiếc đem hắn án chặt. Rất sợ án đau đớn hắn dường như. Này không. Cái kia hộ sĩ liên tục đâm 3 lần. Chưa từng có thể đổi đối với địa phương. Cái đứa bé kia tự nhiên cũng thì đau đến lợi hại hơn. Khóc đến cũng càng thảm rồi. Ngươi có thể hay không chích ạ? Hài tử nai nai yêu thương tôn tử, rốt cuộc nhìn không được hướng cái kia hộ sĩ giống lên. Ta cho các ngươi đem hài tử án chặt các ngươi luôn luôn nén không được, điều này cũng không có thể trách ta đi. Hắn vẫn như vậy động động đấy, ai cũng không cách nào cho hắn trích đi. Hộ sĩ không phục nói. Nàng đây cũng không phải là lời nói dối. Tài năng ở nhi khoa đi làm hộ sĩ. Kỳ thực trích kỹ thuật thông thường cũng không tệ đấy. Này hộ sĩ cũng là nhi khoa hộ sĩ bên trong người nổi bật. Có thể đụng tới như vậy nhất đứa bé. Nàng cũng không còn triệt a. Ngươi này cái gì thái độ? Có ngươi như vậy làm hộ sĩ đấy sao? Cái đứa bé kia ra ra vẻ mặt bất mãn. Ta thì này thái độ. Này hộ sĩ hiển nhiên tì khí cũng không được khá lắm. Mắt thấy mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Một cách động nhân thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến. Tiểu Uyên, để cho ta tới đi. Theo cách thanh âm này, một cách tiên nữ đi đến chính thị Kiều An An. An An tỷ, cái kia đã làm phiền ngươi, ta đi trước. cái kia gọi Tiểu Quyên hộ sĩ nói một câu, thì lập tức rời đi. Mà Kiều An An tắc lai đến bên cạnh giường bệnh, nắm cái đứa bé kia tay, rất tùy ý nhất châm đã đâm tới, sau đó cấp tốc bao lên. Toàn bộ quá trình tương đương cực nhanh, thế cho nên bên cạnh nhóm người kia kịp phản ứng thời gian, lại phát hiện châm đã đánh lên rồi. Đường Kim ở một bên có chút cảm khái, năm đó bị hí xưng là thất tiên nữ Kiều An An, hiện tại đã trở thành lợi hại nhất hộ sĩ rồi. Các ngươi hỗ trợ nhìn một chút, khiến hắn cái tay này không nên cử động. Nói cách khác, chờ hồi lại muốn một lần nữa đánh. Kiều An An dặn liễu một câu, liền cầm lấy khay chuẩn bị rời khỏi. Ta không muốn chích. Nam Hải cái kia không có viêm kim đích tay phải đột nhiên chụp vào tay trái kéo một cái. Sau đó, châm sai lịch, nước thuốc lọt, mu bàn tay trong nháy mắt cố lấy một khối. Thật là một đám ngu ngốc a. Đường Kim thực sự là nhìn không được rồi. Cái kia ngu ngốc tiểu hài tử phổ thân, đại nhân thoạt nhìn là đau hắn, nhưng cũng khiến hắn càng thêm chịu tội. Không thể khiến hắn thành thật một chút sao? Kiều An An cũng không cấm lắc đầu, gặp phải loại này, ngay cả nàng cũng không còn triệt a. Khiến một chút, ta một lần nữa cho hắn đánh một lần. Kiều An An chỉ phải xoay người chuẩn bị làm lại. Các ngươi những thứ này hộ sĩ rốt cuộc có thể hay không chích à? Cái đứa bé kia nai nai lúc này rồi lại nổi giận, sẽ không đánh cũng đừng làm hộ sĩ. Bác gái, ta mới vừa nói qua không thể để cho hài tử lộn xộn đấy. Các ngươi phải xem đi hắn. Nói cách khác, ta lần này thì là cho hắn chuẩn bị cho tốt. Chờ hồi vẫn phải là một lần nữa đánh. Kiều An An hiển nhiên so với lúc trước hộ sĩ tính tình tốt. Ngươi ý tứ này là của chúng ta sai rồi. À, các ngươi y viện hộ sĩ đều như vậy à? Đi, gọi các ngươi viện trưởng đến. Cái đứa bé kia ra một bộ dạng nổi giận đùng đùng bộ dạng. Ta hỏi hỏi hắn, làm sao lại dùng tiền nuôi các ngươi như vậy một đám phế vật? Lão già chết tiệt, ngươi được lão nhân si ngốc chứng đi. Bất mãn thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến. Cũng Đường Kim mở ra mắng. Theo đám người kia tiến đến ồn ào không ngừng, hắn cũng có chút khó chịu. Hiện tại cư nhiên mắng hắn thất tiên nữ, hắn tự nhiên là không thể nhịn nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Cái đứa bé kia ra nhất thời giận dữ, mà cái kia toàn ra cũng đều cùng nhau hướng Đường Kim xem đi qua. Ta nói ngươi lão nhân si ngốc, còn các ngươi nữa một nhà đều là não tàn. Về phần cháu của ngươi tử, đừng chỉ, chị cũng là não tàn, lãng phí lương thực. Đường Kim tức giận nói, các ngươi này một nhà, quả thực chính là não tàn trại tập trung, không bằng cùng nhau tự sát. Là thế giới này làm điểm cống hiến đi. Ngươi ai à, ngươi có phải bị bệnh hay không? Chúng ta trêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? 4-5 người cùng nhau hướng Đường Kim mắng lên. Lúc này đây, ngoại trừ cái kia hai đứa nhỏ không có ra trận, cái kia 6 đại nhân đều ra trận rồi. Mà trước hết mắng Kiều An An lão nhân kia, càng hùng hổ hướng Đường Kim lao đến. Không có gia giáo gì đó, ta thay trong nhà người nhân giáo dục ngươi. Lão nhân kia vừa mắng một bên một cái tát hướng Đường Kim phiến đi qua. 3-3 Hai tiếng thanh thúy mong chờ tiếng vỗ tay vang lên. Cũng Đường Kim lấy càng tốc độ nhanh quạt lão nhân kia hai cái bạt tay. Sau đó một cước đem hắn đạp ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn còn bất mãn nói, ta ghét nhất loại người như ngươi già mà không kính vẫn còn cậy già lên mặt lão già chết tiệt rồi. Ngươi dám đánh ba ta? Cái kia chừng 30 tuổi nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Đường Kim lao đến. Đường Kim không chút khách khí, lần thứ hai một cước đem nam nhân này cũng cấp đạp ngã xuống đất. Sau đó, hiện trường thì trở nên rất loạn rồi. Bởi vì kế tiếp, cái kia toàn ra đều lao đến. Đáng tiếc chính là, bọn họ tìm lộn liếu đối tượng. Đường Kim chút nào cũng không do dự, trong nháy mắt sẽ đem này toàn ra toàn bộ đem thả đảo. 10 giây đồng hồ sau đó, 6 đại nhân đều nằm trên mặt đất, gào thét đi vô pháp đứng dậy. Mà duy nhất bình yên vô sự đấy, chính là cái mười mấy tuổi đích nữ hài rồi. Thất tiên nữ, bọn người kia đều cần nằm viện trị liệu, khiến người ta đến đem bọn họ đều tha đi thôi. Đường Kim hướng Kiều An An sán lạn cười. Kiều An An trên mặt lộ ra hơi có chút bất đắc dĩ vẻ mặt, nhưng vẫn là đi ra phòng bệnh. Mà Đường Kim thì lộ ra mấy đạo chỉ phong, trực tiếp khiến trên mặt đất sáu người kia đều nói không ra lời. Kết quả là, vài phút sau đó, y viện thực sự đến đi một tí nhân đem này vài người đều cấp bắt đi cấp cứu rồi. Bởi vì Kiều An An công bố bọn họ đều được liễu bệnh cấp tính. Về phần cái kia hai cái tiểu hài tử, cũng không biết có phải hay không là bị dọa. Nữ hài không nói chuyện, nam hài cũng đừng khóc. Kiều An An nhưng thật ra một lần nữa cho hắn đánh châm. Còn lần này, này nam hài cũng trở nên thật biết điều rồi. Tại nơi cũng không nhúc nhích đấy. Xem, ta lại cứu vãn một cái thiếu chút nữa não tàn nhi đồng. Đường Kim một bộ dạng rất có cảm giác thành tựu bộ dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01128. Phải liều mình tứ mỹ. Mộc Vũ cùng Trần Tuyết có chút không nói gì. Phương Lan là triệt để trợn tròn mắt. Mộc Vũ này bạn trai quá bạo lực đi à nha. Này không, liên con trai của nàng đều bị dọa đến không dám khóc đâu. Kế tiếp 2 giờ bên trong, trong phòng bệnh nhưng thật ra tương đối an tĩnh. Con trai của Phương Lan không hề khóc sống, mà các nàng ba cách đã ở bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Chỉ là trò chuyện. Đúng là vẫn còn lần thứ hai cho tới liễu Phương Lan mấy năm này tao ngộ thượng. Mà Đường Kim cái này vốn có đối Phương Lan bi kịch tao ngộ không có gì hứng thú nhân, cũng bị đồng đã biết chuyện của hắn, khiến hắn cuối cũng không khỏi không cảm khái. Cái này Phương Lan thực sự là quá bi kịch rồi. Phương Lan đã từng cũng là một sinh viên, cùng một Vũ Trần Tuyết như nhau đều là học pháp luật đấy, hay là cùng một cái lớp học. Vốn có nàng có tốt tiền đồ, gia đình của nàng cũng không tệ. Tuy rằng không là cái gì đại phú đại quý, nhưng phụ mẫu đều là nhân viên công vụ. Hơn nữa ở đây pháp viện hệ thống bên trong công tác, dựa theo phụ mẫu quy hoạch, nàng tốt nghiệp sau đó cũng có thể thuận lợi tiến nhập pháp luật hệ thống công tác. Bất kể là làm quan tòa hay là làm luật sư, cha mẹ của nàng đều có thể vì nàng an bài tốt. Biến hóa bắt đầu tại một cái rất máu chó anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. 2 năm trước, Phương Lan gặp phải cướp đoạt, sau đó bị một người nam nhân cứu, mà người nam nhân này chính là Trương Khôn. Chỉ bất quá, Trương Khôn chỉ là một cái mới vừa tới trong thành không lâu sau dân công. Cú đích bắt đầu, có cú kéo dài. Phương Lan này một sinh viên cùng với Trương Khôn cái này dân công bắt đầu rồi luyến ái. Một mặt là nguyên nhân là anh hùng cứu mỹ nhân nguyên nhân. Còn bên kia mặt, nhưng là vì vậy Trương Khôn lớn lên kỳ thực còn rất đẹp trai. Luyến ái còn chưa tính, sau lại Phương Lan lại để cho cùng Trương Khôn kết hôn. Sau đó, Phương Lan cùng với trong nhà náo lập ra, cùng Mộc Vũ cũng náo lập ra. Bởi vì Mộc Vũ lúc đó điều tra quá Trương Khôn, nàng nhận định Trương Khôn không đáng tin. Nàng cực lực muốn ngăn cản chuyện này. Đáng tiếc chính là người nhà phản đối, bằng hữu phản đối, ngược lại là khiến Phương Lan quyết tâm bình thường. Sau đó trực tiếp cùng với Trương Khôn đi đăng ký khi kết hôn. Sau đó sẽ cùng cư cùng nhau. Có người nói vừa mới bắt đầu mấy tháng, hai người nhưng thật ra qua mấy tháng ngọt ngào cuộc sống. Chỉ là sau đó, làm hai người bắt đầu gặp phải khủng hoảng kinh tế thời gian, Trương Khôn thói quen mà bắt đầu bộc lộ ra đến. Người này hết ăn lại nằm, gì cũng không muốn làm, cả ngày nghĩ một đêm phất nhanh, lại là mua vé xổ số, lại là mua đất hạ lục hợp màu. Cuối cùng thẳng thắn vẫn còn chạy đi đánh bạc. Mà điều kỳ quái nhất chính là người này cư nhiên vô liêm sỉ khiến Phương Lan đi làm tiểu thư nuôi hắn. Thương cảm Phương Lan hối tiếc không kịp, nhưng tất cả cũng không kịp rồi. Lúc này nàng vẫn còn phát hiện mình đã hoài thai. Nàng rất sợ thực sự bị Trương Khôn bán được Dạ Tổng hội đi. Sau đó tuyển cái thời cơ len lén rời khỏi. Chỉ là lúc này, nàng nhưng cũng không dám nữa liên hệ phụ mẫu. Cũng xấu hổ liên hệ Mộc Vũ. Kế tiếp đã hơn một năm, Phương Lan đều trôi qua rất gian nan. Mang thai trong lúc cũng không khỏi không đi làm công nuôi sống chính mình. Mà mang thai trong lúc dinh dưỡng thiếu, cũng dẫn đến tiểu hài tử phát dục bất lương. Sinh luôn đi thì có tiên thiên tính bệnh tim. Còn lần này, kỳ thực hay là Trần Tuyết đã gặp nàng, mới biết được liễu tình huống của nàng. Nói cách khác, này bi kịch Phương Lan, cũng không biết muốn càng bi kịch tới trình độ nào. Trương Khôn cái kia vương bát đản, đừng cho ta xem đến hắn. Không phải ta không phải đánh được hắn cuộc sống không thể tự gánh vác. Mộc Vũ một bộ dạng tức giận điện ưng bộ dạng. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi bây giờ biết mình có bao nhiêu may mắn sao? Đường Kim cũng tại cái kia hì hì cười. Ngươi có thể gặp được đến ta vĩ đại như vậy như thế phụ trách nhiệm nam nhân. Quả thực so giữa 5.000 vạn thải phiếu vé còn muốn may mắn a. Ngươi tại sao không nói ngươi một cái hoa tâm đại lưu manh nơi tìm bạn gái đâu? Mộc Vũ tức giận nói. Ngươi không rõ, này vừa lúc có thể chứng minh sự vĩ đại của ta thiện lương. Đường Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta là lo lắng các ngươi gặp phải không chịu trách nhiệm nam nhân tựa như Phương Lan như nhau sau đó kết cuộc quá bi thảm. Cho nên ta thì cố mà làm. Nhận khởi chiếu cố các ngươi trọng trách. Để hạnh phúc của các ngươi cuộc sống, ta phải liều thân vì cách đẹp. Ngươi nói, lẽ nào ta còn chưa đủ vĩ đại thiếu thiện lương sao? Trần Tuyết nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Người này hoa tâm được như thế quang minh chính đại như thế lẽ thẳng khí hùng. Thực sự là hiếm thấy a. Phương Lan thì dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Vũ. Hướng này không thích nam nhân hoa tâm đại tỷ đầu. Sao có thể cùng như thế cực phẩm hoa tâm nam sinh hỗn cùng nhau đâu? Thà rằng tin tưởng trên đời có duyệt cũng không có thể tin tưởng ngươi này há mồm. Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Chỉ là trong lòng nhưng không phải không thừa nhận. Đường Kim lưu manh này tuy rằng hoa tâm, cần phải là theo Trương Khôn một đôi so. Hắn thật đúng là cực phẩm nam nhân tốt rồi. Trên đời này đâu rồi, hẳn là không có duyệt đấy. Đường Kim nhưng làm như có thật hồi đáp. Cuối cùng hắn vẫn còn một bộ dạng tiếc hận bộ dạng. Kỳ thực ta vẫn muốn tìm xinh đẹp nữ duyệt làm bạn gái đâu rồi. Đáng tiếc nguyện vọng này là không có pháp thực hiện. Mộc Vũ hết chỗ nói rồi, Trần Tuyết cùng Phương Lan cũng là hai mặt nhìn nhau, người này, hết thuốc chữa. Tốt tại lúc này phòng bệnh lại tiến tới một người hộ sĩ. Sau đó vẫn còn theo tiến tới một đôi mẫu tử. Mẫu thân hơn 30 tuổi, con trai hơn 10 tuổi bộ dạng. Hiển nhiên lại có đứa bé muốn nhập viện rồi. Bất quá này đối với mẫu tử nhưng thật ra rất an tĩnh. Không giống trước cái kia toàn ra khiến cho như vậy thanh thế lớn. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu, ta là Hiểu Hiểu, Đường Kim Hiểu Hiểu. Êm tai tiếng ca lúc này vang lên. Cũng Đường Kim mobifone lại vang lên. Mà nghe thế cái tiếng chun, Mộc Vũ lần thứ hai không nói gì. Lúc này mới bao tuổi rồi một hồi a. Người này chung điện thoại di động lại thay đổi. Còn có cái kia gọi Hiểu Hiểu hay là như thế tự kỷ. Quả thực so Đường Kim vẫn còn tự kỷ. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, liền nhận điện thoại, tâm tính, làm sao vậy? Lý Ngọc Quỳnh thầm vẫn có tiến triển. Nàng là hắc võng ở ngoài sáng hồ thành phố thành viên trung tâm. Nàng cung khai ra đi một tí tên. Nói những thứ kia hắc võng ở ngoài sáng hồ thành phố còn sót lại một ít thành viên. Ta đã cùng Minh Hồ thành phố bên kia liên hệ. Nửa giờ trước đồng thời xuất động đối với những người này tiến hành rồi bắt. Đại đa số nhân cũng đã xa lưới. Chỉ có một nữ nhân không biết tung tích. Chứ tâm tính nhanh chóng nói rằng ta đem nữ nhân này ảnh chụp chia ngươi, ngươi chú ý một chút. Tốt, Đường Kim lên tiếng. Ta đây trước treo ảnh chụp lập tức chia ngươi. Chứ tâm tính nói xong liền cúp điện thoại. Mà một giây sau, Đường Kim hãy thu đến một tấm hình. Mở ảnh chụp vừa nhìn, Đường Kim trên mặt liền lộ ra một tia ánh mắt quái dị. Trên đời này, thật là có trùng hợp như vậy chuyện tình đâu. Hắn thu hồi mobifone, cái gì cũng không nói. Mà lúc này tiến tới một người bác sĩ, cấp cái kia mới vừa vào hài tử kiểm tra, mở ra đi một tí tờ đơn. Sau đó lại qua 10 phút, Kiều An An đi đến, cũng cấp cho người nam này hài trích. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, không có bất kỳ khác thường. Nhưng ngay Kiều An An khom lưng đem kim tiêm đâm vào Nam Hải cánh tay trong nháy mắt đó, biến cố nổi lên. Nam Hải trên tay kia đột nhiên xuất hiện một cây bút bi. Nhưng gốc cây bút bi nhưng dường gì bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang lấy tốc độ như tia chớp bắn nhanh ra, thẳng đến Kiều An An yết hầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01129. Sự tình Phật y đi ẩn sâu thân cùng tên. Cái kia vốn có thoạt nhìn ốm yếu nam hài, trong nháy mắt cũng sinh long hoạt hổ, hóa thân thành một cái cùng hung cực áp sát thủ. Mà trong mắt của hắn cũng lóng lánh đi tàn nhẫn quang mang. Tựa hồ rất thích tại nhìn thấy như thế một cái mỹ lệ tiên nữ chết ở trong tay của hắn. Một cổ ẩn dấu sát khí, giờ khắc này cũng từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn như là mười mấy tuổi nam hài sát thủ nắm chặt ám sát thời cơ coi như không tệ. Nếu như Kiều An An chỉ là người thường, nàng kia lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù Kiều An An là cái cổ võ cao thủ, chỉ sợ cũng khó thoát quá một kiếp. Bất quá, làm Kiều An An thân làm một cái kim đan kỳ người tu tiên thì lúc này đây ám sát thì đã định trước sẽ không thành công rồi. Mặc dù sự phát đột nhiên, Kiều An An cũng hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý. Nàng đảo không phải không có suy nghĩ qua sẽ có bệnh nhân hạ thủ, nhưng bệnh nhân của nàng đều là hài tử. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới sát thủ sẽ là đứa bé đấy. Bất quá, mặc dù là như vậy, làm nguy hiểm đã tới trong nháy mắt đó, nàng hay là phản ứng đi qua. Sát thủ lúc này trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái này sát thủ tuy rằng thoạt nhìn là mười mấy tuổi hài tử, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải cái chân chính hài tử. Hắn là cái người lùn, mà hắn tối cơ hơ y e nơ thích chính là thấy mỹ lệ đóa hoa trong tay hắn tàn lụi. Điều này có thể khiến trong lòng của hắn được một loại biến thái vui vẻ. Nhưng mà hắn cười đến quá sớm. Ngay hắn lấy vì cái này mỹ lệ tiên nữ sẽ trong tay hắn tàn lụi thời gian, cái này tiên nữ nhưng giống như là chân chính tiên nữ bình thường, ở thời khắc mấu chốt này thể hiện ra liễu tiên nữ năng lực, đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Mà hắn lúc này đây nhìn như không có bất kỳ tỷ lệ thất bại ám sát, lại như cũ là đã thất bại. Người lùn sát thủ nhất thời giận dữ, bỗng nhiên theo trên giường bệnh nhất nhảy dựng lên. Đáng tiếc, thân thể hắn vừa dâng lên phân nửa, trong tầm mắt liền xuất hiện một cái thoạt nhìn tựa hồ rất lớn cái tát. Một tát này lăng không vỗ xuống ở giữa đầu của hắn. Này sát thủ đầu nhất hôn mê, cứ như vậy đã hôn mê, sau đó một lần nữa yếu đuối tại giường. An An tỷ cẩn thận. Mộc Vũ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Mộc Vũ cũng không có nhìn rõ ràng cái kia người lùn sát thủ hành động, nhưng làm Kiều An An mau tránh ra qua một bên sau đó, nàng nhưng thấy cái kia giả dạng làm sát thủ mẫu thân đích nữ nhân hành động. Nữ nhân này vẫn đứng sau lưng Kiều An An. Mà khi Kiều An An thối lui đến trước mặt nàng thì nàng lại đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cây khéo léo súng lục, nhắm ngay Kiều An An bóp lấy cò súng. Phanh, tiếng súng vang lên. Ách, hét thảm một tiếng đến từ nữ nhân kia trong miệng. Tay nữ nhân thương rơi xuống đất, bàn tay cũng máu tươi nhễ nhại, cũng súng lục tạc thang rồi. Tự đợi đến ngươi đồng thủ đâu. Đường Kim hừ lạnh một tiếng, chợt lóe thân đi tới nơi này trước mặt nữ nhân, một cái tát đem nàng phiến ngất đi. Nữ nhân này chính là chữ tâm tính vừa phát tới trên tấm ảnh đích nữ nhân, cho nên khi thì Đường Kim mới nghĩ rất xảo, Này sát thủ cư nhiên vừa vặn vào gian phòng này phòng bệnh. Mà cái kia người lùn sát thủ tập kích, kỳ thực cũng không có ngoài đường kim dự liệu. Hắn sớm liền phát hiện cái kia người lùn có chút không quá bình thường. Mặc dù sát thủ kia sát khí trên người bị tận lực ẩn nấp, nhưng hắn vẫn có thể phát giác đến. Mà hắn sở dĩ chờ bọn hắn đồng thủ trước, chính là muốn nhìn một chút còn có không có những thứ khác sát thủ mà thôi. Không có bom. Đường kim tại đêm này đối với cái gọi là mẫu tử sát thủ đánh bất tỉnh đồng thời, cũng song song kiểm tra liễu thân thể của bọn hắn tình huống. Chỉ bất quá, lúc này đây, hắn cũng không có khi bọn hắn trong thân thể phát hiện bom. Xem ra, hắc võng bom số lượng cũng là có hạn. Không phải tùy tiện làm cái sát thủ đều phải tiện tay mang theo một cái bom đấy. Thất tiên nữ, ta trước tiên đem hai người này bắt đi. Đường kim cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem này lưỡng sát thủ đều nhấc lên. Sau đó chạy vội ra y viện, đón một cái thuấn di, đi thẳng tới Liễu Chứ Sơn thành phố. Đem này hai cái sát thủ giao cho Chứ Tâm Tính, làm cho nàng tiếp tục an bài nhân đối với bọn họ thẩm vấn. Mà hắn thì lại lần nữa trở lại y viện. Trong phòng bệnh, Mục Vũ sắc mặt coi như bình thường. Trần Tuyết cùng Phương Lan vẻ mặt nhưng đều có chút tái nhợt. Phương Lan càng nhìn không được hỏi thăm về đến Mục Vũ. Vừa đó là chuyện gì phát sinh à nha? Cái kia, đó là sát thủ sao? Không có việc gì, chỉ là một lần diễn tập. Đường Kim đi vào cửa, thuận miệng có lễ liếu một câu. Diễn tập? Trần Tuyết nhìn không được đón lời nói, cái gì diễn tập à? Chống khủng bố diễn tập. Đường Kim bịa chuyện. Cái kia, Đường Kim, ngươi rốt cuộc là gì người à? Trần Tuyết rốt cuộc nhìn không được hỏi lên. Ngươi xem internet tiểu thuyết sao? Đường Kim rất chăm chú hỏi. Xem a, làm sao vậy? Trần Tuyết có chút tò mò. Cái kia ngươi biết Long Tổ sao? Đường Kim lại hỏi. Biết a, cái kia Hoa Hạ cực mạnh đặc công tổ chức, đúng không? Trần Tuyết có chút kích động lên. Ta chính là Long Tổ đặc công, hiện tại, ngươi biết sự lợi hại của ta đi à nha? Đường Kim một bộ dạng rào rạt dáng vẻ đắc ý. Lợi hại, đặc biệt lợi hại. Trần Tuyết lập tức nói rằng, bất quá lập tức thì có điểm hoài nghi. Thế nhưng, các ngươi không phải hẳn là đem thân phận bảo mật đấy sao? Đúng vậy, muốn bảo mật. Cho nên các ngươi ngàn vạn đừng với những người khác nói. Biểu hiện ra đâu rồi? Ta chính là cái phổ thông sinh viên. Trên thực tế đâu rồi? Tòa thành thị này phần tử khủng bố đều là bị ta giết chết đấy. Bất quá việc này, ta cũng không có thể nói với người khác. Đường Kim nghiêm trang bộ dạng, ai cũng nhìn không ra hắn tại nói bậy. Cuối cùng hắn vẫn còn cảm khái một câu. Cuối cùng cũng xong phất y đi. Ẩn sâu thân cùng tên. Ta thực sự là quá vĩ đại rồi. Phụt, một bên Kiều An An rốt cuộc nhịn cười không được một tiếng. Lão công, ta trước bận rộn đi á. Kiều An An ra phòng bệnh. Nàng cần muốn tìm người đem phòng bệnh này buổi sáng chuyện đã xảy ra đều xử lý một chút. Đương nhiên, nàng không muốn trực tiếp đứng ra. Việc này để nàng nhị ca xử lý đi. Nàng chỉ cần gọi điện thoại là được. Mà Đường Kim lúc này nhưng vẫn còn chính nhìn Mộc Vũ. Cười hì hì mà hỏi. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta. Có hay không nghĩ ta thật vĩ đại? Có hay không rất sùng bái ta? Ta tin tưởng ngươi nhất định có, ngươi bây giờ khẳng định muốn lập tức đối với ta lấy thân báo đáp đi. Bất quá, ta là rụt rè nam nhân. Cho nên, ngươi ngàn vạn đừng với ta yêu thương nhung nhớ. Nói cách khác, ta nhất định sẽ cự tuyệt đấy. Một vũ trừng mắt Đường Kim, nàng vậy mới không tin người này chuyện ma rượu đâu rồi, vẫn còn Long Tổ đặc công. Người này gạt người cũng không chuyên nghiệp rồi, cư nhiên cầm trong tiểu thuyết gì đó lừa gạt các nàng. Chỉ là xem Trần Tuyết cùng Phương Lan tựa hồ thật có chút tin tưởng bộ dạng. Một vũ lại có chút không nói gì. Người này lừa dối năng lực hay là rất mạnh. Liên Trần Tuyết đều bị hắn cấp lừa dối rồi. Cũng may Đường Kim mobifone lúc này lại vang lên, khiến hắn không có cách nào khác tiếp tục nói hưu nói vượn. Đường Kim lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện điện thoại lại là Trương Tiểu Bàn đánh tới đấy. Nhận điện thoại, Đường Kim tùy miệng hỏi, Trương Tiểu Bàn, ngươi sẽ không lại chơi gái bị nắm tiến cục cảnh sát đi à nha? Bản thân ta lần kia không có chơi gái có được hay không? Đầu bên kia điện thoại, Trương Tiểu Bàn một bộ dạng nhanh khóc lên bộ dạng. Còn có, bản thân, ngươi thật nói đúng. Ta lúc này lại ở bót cảnh sát bên trong đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01130. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi thật lại bị trào tiến cục cảnh sát rồi hả? Đường Kim cũng có chút không nói gì. Hắn cũng sẽ theo khẩu vừa nói như vậy. Nào biết được vẫn còn cư nhiên thật cấp nói chúng rồi. Cũng không phải bị nắm. Bất quá. Bạn thân. Ngươi lần này lại phải giúp ta một lần a. Không phải ta thì phiền toái lớn rồi. Trương Tiểu Bàn giọng nói kia khỏi phải để nhiều phiền muộn. Bạn thân, ngươi có tiền sao? Có thể hay không cho ta mượn một khoản tiền? Ách, là một số tiền lớn. Bao nhiêu tiền? Đường Kim tùy miệng hỏi. Hắn thật đúng là không thiếu tiền. Mấy năm nay hắn ngoại trừ tán gái ở ngoài, trên cơ bản cũng không còn giao cái gì bạn nam giới. Trương Tiểu Bàn có lẽ là miễn cưỡng có thể tính bán người bằng hữu liễu. Chỉ là tá ít tiền cấp Trương Tiểu Bàn lời mà nói. Hắn cũng không phải chú ý đấy. Cái kia, 200 vạn, được không? Trương Tiểu Bàn yếu ớt hỏi một câu. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Ách, kỳ thực 190 vạn cũng được. Ta này còn có 10 vạn, 200 vạn. Đường Kim có chút kinh ngạc, Trương Tiểu Bàn, ngươi đây là thiếu người tiền. Có thể không đúng, ngươi làm sao có thể thiếu đừng nhiều người như vậy tiền đâu. Lấy năng lực của ngươi, rất không có khả năng thiếu đừng nhiều người như vậy tiền a. Đầu năm nay, kiếm tiền là một loại năng lực. Thiếu nợ kỳ thực cũng là một loại năng lực. Không có tiền nhân, muốn thiếu người mấy trăm vạn cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Bởi vì bọn họ thông thường không có cách nào khác tiếp xúc đến lớn như vậy tông giao dịch. Cũng không cách nào một lần tìm người khác tá đến nhiều như vậy tiền. Chính là bởi vì như vậy, Đường Kim tuy rằng không cảm thấy 200 vạn tính cái gì, nhưng hắn vẫn rất nghi hoặc Trương Tiểu Bàn tại sao phải cần nhiều tiền như vậy. Bản thân, ngươi biết ta thi được Minh Hồ Lý Công Đại học đi à nha? Trương Tiểu Bàn hữu khí vô lực mà hỏi. Biết, ngươi vốn có muốn thi Thiên Nam Sư Đại, đáng tiếc ngươi điểm thiếu. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Vương Cầm tại Thiên Nam Trường Sư Phạm Đại học đọc sách. Trương Tiểu Bàn cũng đã nghĩ thi được đi theo nàng cùng nhau. Vấn đề là, Thiên Nam Sư Đại phân số tương đối cao. Trương Tiểu Bàn thành tích thi tốt nghiệp trung học không được tốt lắm. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Minh Hồ Lý Công. Bởi vì Minh Hồ Lý Công mới giáo khu, thì liên tiếp Thiên Nam Sư Đại. Ở đây đại học trong thành. Ta cùng Vương Cầm tiết trung thu về nhà. Bất quá ngày hôm qua thì đều trở về rồi. Sau đó hai chúng ta cùng nhau thuê cái phòng ở. Dự định chính thức ở chung. Ngày hôm nay hai chúng ta cùng đi siêu thị. Mua liễu một ít gì đó. Chuẩn bị làm cơm và vân vân. Quan trọng nhất là ta mua một cây thái đao. Trương Tiểu Bàn hữu khí vô lực giải thích một phen. Sau đó cái chuôi này thái đao đã xảy ra chuyện. Ngươi chém chết người đi được. Đường Kim hời hợt mà hỏi. Ta nói bản thân, ngươi cũng đừng làm ta sợ rồi. Ta muốn thật chém chết người đi được. Ta hiện ở nơi nào còn có thể điện thoại cho ngươi a? Trương Tiểu Bàn có chút cảm giác vô lực. Bất quá lại nói tiếp. Ta tuy rằng không có chém chết nhân, nhưng là ta chém chết liễu một con chó. Một cái giá trị 200 vạn cẩu. Mẹ ơi, ta hiện tại cũng có chút hy vọng chính mình là chém chết người đi được. Này con mẹ nó phá cẩu. So nhân đáng giá à. Nói là cái gì chó ngao Tây Tạng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Cũng không biết là thật hay giả. Nếu là thật sự đấy, ta cảm giác mình cũng rất ngưu bức đấy. Chó ngao Tây Tạng đều có thể chém chết đâu. đầu bên kia điện thoại Trương Tiểu Bàn có chút tức giận bất bình. Dừng lại một chút tiếp tục nói. Bạn thân, không nói trước cái này rồi. Ngươi có thể hay không quá tới giúp ta một chút. Hiện tại ta không có cách nào khác đi. Vương Cầm cũng ở nơi đây. Ta không sợ chính mình có hại. Đáng sợ Vương Cầm có hại a. Bạn thân, ngươi không có tiền cho ta mượn cũng không quan hệ. Trước giúp ta đem Vương Cầm làm đi ra ngoài đi. Ngươi ở đâu cái cục cảnh sát? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Hồ mới khu phân cục chỉ an đại đội, bản thân ngươi mau tới a, ta thì trông cậy vào ngươi rồi. Trương Tiểu Bàn vội vã trả lời. Được rồi, ta thì quá khứ. Đường Kim kỳ thực thật không thích dừng lại ở y viện. Mà Kiều An An trước biểu hiện cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Hơn nữa hắc võng ở ngoài sáng hồ thành phố nhân thủ trên cơ bản bị một lưới bắt hết. Hắn tin tưởng hắc võng không có cách nào khác lập tức lần thứ hai phát động nhằm vào Kiều An An tập kích. Nói cách khác, hắn kỳ thực đã không có gì cần phải dừng lại ở trong bệnh viện. Nếu tạm thời không có việc gì, cái kia thuận tiện đi giúp Hạ Trương Tiểu Bàn cũng không có gì. Thu hồi mobifone, Đường Kim đứng lên, một, chúng ta cần phải đi. Có thể Phương Lan chuyện bên này vẫn chưa xong đâu. Một Vũ có chút không quá tình nguyện. Ngươi nếu không đi, chính ngươi xong cũng đừng trách ta. Đường Kim lười biếng nói. Đường Kim cũng không phải không nên cùng Một Vũ cùng nhau. Vấn đề là, Một Vũ không thể so Kiều An An. Tùy tiện một lần tập kích đều có thể sẽ trực tiếp chết đấy. Nàng nếu không phải đi theo hắn, ai biết lúc nào sẽ bị hắc võng cấp giết chết đâu. Được rồi, Một Vũ có chút bất đắc dĩ. Phương Lan, có cái gì chắc chở nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Một Vũ lại kéo kéo Đường Kim y phục, nhỏ giọng hỏi, ai trên người của ngươi có hay không tiền à? Có. Đường Kim thuận miệng trả lời. Cho ta a. Một Vũ vội vàng nói. Đường Kim tại trong túi quần lục lọi một phen, sau đó đưa cho Một Vũ một cái tiền xu. Một Vũ nhất thời chọc tức, thì ngũ mao tiền. Ngũ mao tiền cũng không phải là trước rồi sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Này, đừng nói giỡn rồi. Phương Lan hiện tại rất thiếu tiền. Có thể trên người của ta chỉ dẫn theo mấy trăm đồng tiền. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ạ? Một Vũ có chút tan vỡ. Này người gì ạ? Ngũ mao tiền xác thực là tiền. Nhưng bây giờ ngũ mao tiền có khả năng gì ạ? Một, ngươi đòi tiền thì cứ nói thẳng đi, nói đi, muốn bao nhiêu? Đường Kim hời hợt mà hỏi. Ngươi có bao nhiêu ạ? Một Vũ tức giận mà hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu? Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Một Vũ nhất thời có chút buồn bực, ta đây muốn 100 vạn, ngươi cũng có sao? Cấp, Đường Kim trên tay đột nhiên nhiều ra một đống lớn tiền, đem Một Vũ lại càng hoảng sợ. A, thật nhiều tiền a. Một bên Trần Tuyết nhìn không được kinh hô lên. Đầu năm nay kỳ thực 100 vạn cũng không tính rất nhiều. Nhưng 100 vạn tiền mặt đôi cùng nhau. Nhìn nhưng cũng tương đương kinh người. Ngươi. Một Vũ nhất thời dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Đường Kim. Trong lòng càng buồn bực. Người này tiền rốt cuộc giấu ở nơi nào đâu. Xem trên người hắn thế nào cũng không giống là có thể giấu 100 vạn tiền mặt xuống phía dưới bộ dạng a. Một, nhanh cầm a, nhiều tiền như vậy cầm ở trong tay mệt chết đi đấy. Đường Kim rụt đứng lên. Ngươi cố ý có đúng hay không? Ta đâu thật muốn nhiều tiền như vậy, cho ta 1 vạn là được rồi. Một Vũ có chút tức giận, người này lại không phải người ngu, chẳng lẽ không biết nàng vừa chỉ nói là nói mà thôi sao? HTTP.VN.QA.TU.NET Út đi cái kia cho ngươi 1 vạn. Đường Kim trên tay cái kia một đống lớn tiền đột nhiên tiêu thất, cũng chỉ còn lại có một chồng. Một Vũ, Trần Tuyết, Phương Lan cũng đều là ngẩn ra, người này lẽ nào hội làm ảo thuật. Tuy rằng mê hoặc, nhưng Một Vũ lần này nhưng thật ra không có hỏi tới. Cầm qua cái kia một sấp tiền, sau đó thì đưa cho Phương Lan. Phương Lan, tiền này khi ta cho ngươi mượn đấy, ngươi đừng tự tuyệt. Sau đó ngươi có tiền trả lại ta. Mặt khác, Nếu như con của ngươi làm giải phẫu rất cần tiền lời mà nói, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Phương Lan thoáng chần chờ một chút, hay là nhận tiền, nàng hiện tại thực sự rất rất cần tiền. Được rồi. Thân yêu Mộc Mộc, chúng ta nên trở về ra ngủ sanh con rồi. Người ta đều có con trai rồi. Ngươi lẽ nào sẽ không điểm áp lực sao? Đường Kim vừa nói một bên lôi kéo Mộc Vũ ra y viện. Chỉ là lời này càng làm Mộc Vũ tức giận đến quá. Lưu manh này nói bậy cái gì à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01131. Ta không có dự định vay tiền cho ngươi. Minh Hồ thành phố cục cảnh sát Hồ mới khu phân cục. Trong phòng hội nghị, hai đôi nam nữ chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ đấy. Trong đó một đôi chính thì Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm. Mà một đôi khác thì đều là chừng 30 tuổi. Nam so Trương Tiểu Bàn còn muốn béo. Nữ nhưng cũng rất phiêu lượng. Không thể so Vương Cầm kém. Hơn nữa vóc người còn muốn rất tốt, càng thành thục một ít. Buổi sáng hôm nay, Trương Tiểu Bàn lúc ra cửa, kỳ thực vẫn là rất cao hứng đấy. Thậm chí đi dạo xong siêu thị trở về trên đường, hắn cũng rất hưng phấn. Dù sao chân chính ở chung cuộc sống thì muốn bắt đầu. Trước đây hắn và Vương Cầm tuy rằng cũng không phải không có cùng nhau lái qua phòng và vân vân. Nhưng dù sao không phải mỗi ngày cùng nhau. Khiến hắn rất nhiều cái buổi tối đều cũng có lực không có chỗ khiến. Sau đó, Trương Tiểu Bàn gặp một con chó. Một cái vốn có bị người dùng vòng trang sức nắm nhưng không biết thế nào nhưng bây giờ thả cẩu. Này cậu cũng không biết có phải hay không là coi trọng Vương Cầm. Thì hướng nàng đánh tới. Con chó kia nhìn rất lớn. Thoạt nhìn cũng rất hung mãnh bộ dạng. Trong nháy mắt đó, Trương Tiểu Bàn không kịp muốn nhiều lắm. Trực tiếp mượn mới vừa lấy lòng thái đao hướng con chó kia bổ tới. Cũng không biết là hắn quá may mắn hay là quá không may. Cứ như vậy một đao, hắn cư nhiên sẽ đem cậu cấp chém chết rồi. Sau đó, sự tình náo loạn lên. Cuối, song phương đều vào cục cảnh sát. Việc này là Hồ mới khu phân cục trị an đại đội xử lý. Phụ trách chính là trị an đại đội phó đại đội trưởng. Cũng họ Trương. Là cái theo cảnh hơn 20 năm cảnh sát thâm niên. Mà việc này cũng làm cho vị này Trương đội trưởng có chút đau đầu. Hắn trước lén tìm song phương đều hàn huyên trò chuyện. Sau đó để song phương hiệp thương giải quyết. Mà từ nơi này vị Trương đội trưởng trong miệng, Trương Tiểu Bàn cũng được biết nam kia gọi Lưu Thao, nữ gọi Nơ, Y, E, B, Mỹ Vân, chính là một đôi phu thê. Bất quá này đối với phu thê lai lịch không nhỏ. Bọn họ danh nghĩa có một nhà tài sản hơn 1 tỷ bất động sản công ty. Hơn nữa Lưu Thao phụ thân cùng phụ thân của Nơ, Y, E, B, Mỹ Vân cũng đều là Hồ vùng mới giải phóng quan viên. Một cách là cục quản lý bất động sản cục trưởng, một cách là cục công thương cục trưởng. Nói chung một câu nói, bọn họ là Trương Tiểu Bàn không thể trêu vào đấy. Trương Tiểu Bàn còn nhớ rõ 10 phút trước, vì kia Trương đội trưởng lời nói thấm thía nói với hắn. Tiểu tử, việc này a, muốn nói ngươi cũng coi như phòng vệ chính đáng. Không là cái gì sai lầm lớn. Nhưng nói như thế nào đây? Ngươi chém cầu thời gian. Con chó kia dù sao còn không có cắn người. Cho nên thật muốn lại nói tiếp. Việc này thật lên tòa án các ngươi cũng chưa chắc có phần thắng. Ta cũng cho ngươi giao cái ngọn nguồn. Người ta chỉ muốn các ngươi bồi thường tiền. Đây thật ra là chuyện tốt. Hai người bọn họ vị đều cũng có bối cảnh đấy. Các ngươi không thể trêu vào. Ta cũng không thể trêu vào. Cho nên à, các ngươi hay là theo chân bọn họ hiệp thương một chút bồi thường mức. Bọn họ là kẻ có tiền. Kỳ thực hẳn là không chú ý những số tiền này. Các ngươi nói điểm lời hữu ích. Việc này nói không chừng đã trôi qua rồi. Kỳ thực Trương Tiểu Bàn nghĩ cái này Trương đội trưởng là cái tốt nhân. Vấn đề là, hắn bồi không nổi à. Lưu Thao cùng Nơ, Y, E, B, Mỹ Vân phu thê đều là cắn chặt 200 vạn không buông khẩu. một cái hạt bụi cũng không có thể thiếu. Nếu như nói là 20 vạn, Trương Tiểu Bàn vẫn còn có biện pháp giải quyết. Nhưng 200 vạn lớn như vậy chữ số, hắn thì không cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui, người hắn quen biết bên trong, duy nhất có thể khả năng giúp đo hắn giải quyết này phiền phức đấy, cũng chỉ có Đường Kim rồi. Cho nên, hắn đúng là vẫn còn cấp Đường Kim gọi điện thoại. Không có việc gì, Đường Kim đã đáp ứng đến hỗ trợ, chờ một chút là được. Trương Tiểu Bàn rốt cuộc không hề chừng mắt đối diện cái kia gọi Lưu Thao mập mạp rồi, mà là thấp giọng cùng Vương Cầm nói rằng. Vương Cầm cũng tuyệt không dễ dàng. Trên mặt tràn ngập sầu lo. Thế nhưng, thì là Đường Kim cho ta mượn tiền môn. Chúng ta lúc nào tài năng kiếm được 200 vạn trả lại cho hắn à? Không cần phải gấp gáp, Đường Kim cái kia bản thân hẳn là không thiếu tiền, chúng ta chậm rãi vẫn còn là được. Trương Tiểu Bàn trong lòng cũng có chút buồn khổ. 200 vạn nợ khổng lồ có thể đè chết nhân a. Có thể mặc dù như thế, trong miệng hắn hay là đang an ủi Vương Cầm. Lời này thật ra khiến Vương Cầm thoáng nghĩ an ủi một ít. Nàng nhưng thật ra cũng biết Đường Kim khẳng định không thiếu tiền. Chỉ là, này không có nghĩa là nàng có thể hoàn toàn khinh lỏng đi xuống. Tiền của người khác dù sao cũng là tiền của người khác. Cuối cùng là muốn vẫn còn đấy. Các ngươi không cần trả tiền của ta. Lời biếng thanh âm nhưng tại lúc này theo cửa phòng hội nghị truyền đến. Theo thanh âm này, Đường Kim cùng Mộc Vũ cùng đi vào phòng họp. Bạn thân, ngươi đã đến rồi. Nghe được thanh âm này, Trương Tiểu Bàn nhất thời đại hỉ. Hắn vội vã đứng lên. Vương Cầm cũng theo đứng dậy. Mà bọn họ đối với Đường Kim bên người lại cái mỹ nữ nhưng thật ra chút nào cũng không còn nghĩ kỳ quái. Đây là Đường Kim phong cách. Trương Tiểu Bàn nhanh chóng chạy đến Đường Kim trước mặt, sau đó hạ giọng, bản thân thật không cần chúng ta trả tiền. Ngươi lại không nợ tiền của ta, ta đương nhiên không cần ngươi trả tiền. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Có thể ta sẽ chờ sẽ thiếu ngươi trước rồi a. Trương Tiểu Bàn ngẩn ngơ. Đường Kim rất chân thành lắc đầu, tuyệt đối sẽ không, bởi vì ta không có dự định vay tiền cho ngươi. À, Trương Tiểu Bàn nhất thời một bộ mặt như ăn mướp đắng, bản thân, không phải đâu. Ngươi được giúp ta à, ta sau đó nhất định sẽ trả tiền đưa cho ngươi. Ta không mượn tiền ngươi, chính là tại giúp ngươi. Đường Kim ngáp một cái, không phải chém chết một con chó sao? Không cần bồi thường tiền đi thôi. Ngươi nói không bồi thường sẽ không bồi à? Ngươi cho là ngươi ai à? Ngươi là thị trưởng hay là tỉnh trưởng à? Thì là ngươi là bí thư tỉnh ủy, nên bồi tiền làm theo được bồi. Nơ. Y. E. B. Mỹ Vân vẻ mặt cười nhạt. Một bộ dạng vinh váo tự đắc bộ dạng. Hiển nhiên căn bản là không có đem Đường Kim để vào mắt. Đường Kim nhìn nơ. Y. E. B. Mỹ Vân liếc mắt. Nữ nhân này giọng nói vẫn còn rất thô bạo đấy. Bí thư tỉnh ủy cũng phải bồi thường tiền. H.T.T.B. Vốn có dự định trực tiếp đem Trương Tiểu Bàn này thương cảm hoa mang đi Đường Kim. Đến lúc cải biến chủ ý, hắn nhìn nơ. Y. E. B. Mỹ Vân. Vẻ mặt có chút cổ quái. Bí thư tỉnh ủy tới cũng phải cho các ngươi bồi thường tiền. Thế nào? Ngươi có thể đem bí thư tỉnh ủy tìm đến. Nơ. Y. E. B. Mỹ Vân vẻ mặt chẳng đáng. Ta còn là câu nói kia. Thì là bí thư tỉnh ủy tới. Nên bồi thường tiền cũng làm theo được bồi. Ngươi nói chuyện có thể nhất định phải chắc chắn. Đường Kim trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Sau đó thì lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Nói đơn giản liếu vài câu sau đó. Đường Kim thì cúp điện thoại. Sau đó liền tại bàn hội nghị bên cạnh đại mã kim đao ngồi xuống. Song song hướng Mộc Vũ vẫy vẫy tay. Thân yêu Mộc Mộc, qua đây ngồi một chút đi. Mộc Vũ kỳ thực hiện tại căn bản thì làm không rõ ràng lắm trạng huống. Bất quá nàng cũng lười phải hỏi. Cùng người này cùng nhau, hay là hỏi ít hơn điểm vấn đề tương đối tốt. Nói cách khác, nàng vĩnh viễn đều phải có hỏi không xong vấn đề. Ta nói bản thân, ngươi thật nhận thức bí thư tỉnh ủy. Trương Tiểu Bàn vội vàng chạy đến Đường Kim bên người, có chút thấp thỏm mà hỏi. Không nhận ra. Đường Kim thuận miệng hồi đáp, hắn là thật sự không biết. À, Trương Tiểu Bàn vẻ mặt cầu xin, vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Bàn quốc gia chủ tịch nhận thức ngươi sao? Đường Kim rất chăm chú hỏi. Đương nhiên không nhận ra. Trương Tiểu Bàn có chút không nói gì. Vậy ngươi nhận thức quốc gia chủ tịch sao? Đường Kim lại hỏi. Đương nhiên nhận thức a. Trương Tiểu Bàn nghĩ này bản thân ngày hôm nay lời vô ích rất nhiều. Này là được rồi, cho nên ta không nhận ra bí thư tỉnh ủy, nhưng hắn nhận thức ta. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Trương Tiểu Bàn không khỏi ngẩn ngơ. Còn bên cạnh đã có nhân không thể nhịn được nữa bảo thô liễu. Tiểu tử, ngươi nhà không khoác lác sẽ chết à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01132. Mới có thể giá trị 200 nguyên. Này rốt cuộc nhìn không được mở miệng cũng lưu thao. Trước hắn vẫn không nói lời nào. Trên cơ bản đều là lão bà của hắn nơ. Y. E. B. Mỹ Vân tại can thiệp. Chó ngao Tây Tạng là hắn dưỡng đấy. Kết quả bị Trương Tiểu Bàn một đao chém chết. Này làm cho hắn rất khó chịu. Thậm chí có chút biệt khuất cảm giác. Này 200 vạn chó ngao Tây Tạng. Tại sao lại bị như thế cái tiểu mập mạp một đao cấp chém chết nữa nha? Kỳ thực hắn thật đúng là không phải rất quan tâm cái kia 200 vạn. Nhưng hắn hiện tại chính là muốn ra cơn tức này. Hắn liếc thấy ra Trương Tiểu Bàn không có khả năng bồi được rất tốt nhiều tiền như vậy. Cho nên hắn liền cố ý làm bộ rất đại độ chỉ muốn bồi thường tiền. Nói như vậy, sự tình mặc dù náo lớn, hắn cũng không cần sợ. Nếu là đối phương thật là một cách bồi được rất tốt tiền đấy, hắn hơn phân nửa liền trực tiếp tìm người đem đối phương sửa chữa một trận rồi. Nhưng bây giờ, cái kia tiểu mập mạp tìm đến cái tên. Tại đây liên tục khoác lác. Vẫn còn nói cái gì bí thư tỉnh ủy nhận thức hắn. Hắn không nhận ra bí thư tỉnh ủy. Hắn cũng có chút nhìn không được. Khoác lác gặp hơn. Chưa thấy qua như thế có thể thổi đấy. Hắn cũng không phải không có thổi qua ngưu. Có thể hắn khoác lác cũng sẽ không giống tiểu tử này thổi chúng như thế thái quá nhưng lại mặt không đổi sắc a. Ngươi nghĩ ta đang khoác lác. Đường Kim quay đầu nhìn Lưu Thao, mắt chát liếu chát, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào đây? Đánh cuộc gì? Lưu Thao hừ lạnh một tiếng. Nếu là đợi lát nữa bí thư tỉnh ủy qua đây, ngươi gục bồi hắn 200 vạn. Đường Kim chỉ Trương Tiểu Bàn, không nhanh không chậm nói. Nếu không phải đến đâu? Lưu Thao lạnh lùng nói. Ta bồi ngươi 200 vạn là được. Đường Kim chẳng hề để ý nói. Chỉ bằng ngươi có thể lấy được ra 200 vạn sao? Lưu Thao vẻ mặt chẳng đáng theo hắn, này nha ngoại trừ khoác lác ở ngoài, sẽ không gì bổn sự. Cái kia, nếu không chúng ta lại đánh cuộc. Đường Kim hì hì cười. Nếu là ta bây giờ có thể xuất ra 200 vạn, ngươi thì bồi cho ta 200 vạn. Thế nào? Nếu là ngươi cầm không được, có đúng hay không cầm bạn gái của ngươi đến chống đỡ? Lưu Thao cười lạnh một tiếng. Tầm mắt nhưng đã rơi vào Mộc Vũ trên người. Không hề nghi ngờ. Mộc Vũ Mỹ Lệ đã sớm hấp dẫn hắn. Chỉ là hắn đến bây giờ mới nói ra đến mà thôi. Ngươi bệnh tâm thần à? Ngươi thế nào không đem lão bà ngươi lấy ra làm tiền đặt cược? Mộc Vũ nhất thời bất mãn rồi. Thân yêu Mộc Mộc, này sẽ là của ngươi không đúng. Đường Kim có chút không vui, ngươi có thể đáng 200 vạn, có thể hắn lão bà có thể đáng 200 vạn sao? Như thế thiệt thòi chuyện tình. Ta cũng sẽ không làm đấy. Cho nên đâu rồi? Hắn lão bà là tuyệt đối không thể lấy ra làm tiền đặt cược đấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta không đến 200 vạn. Nơ y, e, b, Mỹ Vân nhưng thật là phẫn nộ, ngươi biết ta có bao nhiêu tiền sao? Ngươi có bao nhiêu tiền không có nghĩa là ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Đường Kim lười biếng nói. Lấy của ta tiêu chuẩn đến xem đâu rồi. Ngươi thì là cấp lại 200 vạn. Ta cũng đúng ngươi không có hứng thú. Ngô. Bất quá đâu rồi. Ta yêu cầu là cao điểm. Cho nên. Công Bình Điểm nói sao? Giả thiết ngươi đi chạm xe lửa nơi ấy, ta cảm thấy cho ngươi một buổi tối mới có thể giá trị 200 nguyên đấy. Ngươi tự nhiên đem ta cùng này gái đứng đường đánh đồng. N.I.E.B. Mỹ Vân tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Đường Kim suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng đúng. Ngươi không xứng cùng các nàng đánh đồng. Là ta đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi. N.I.E.B. Mỹ Vân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Trương Tiểu Bàn ở bên cạnh âm thầm bội phục, Đường Kim này ngoài miệng công phu vẫn là như thế sắc bén a. Tiểu tử, đừng múa mép khua môi, một câu nói, dám cầm bạn gái của ngươi đến đổ sao? Lưu Thao lúc này có chút không nhịn được. Cuối cùng rồi lại giải thích một câu. Đừng cho là ta đối với bạn gái của ngươi có hứng thú. Bất quá ta xem bên cạnh ngươi. Ngoại trừ nàng có thể đáng ít tiền ở ngoài. Cũng không sao đáng giá được rồi. Cùng hắn đổ. Một vũ cũng không sướng rồi. Nàng nghĩ muốn giáo huấn tên mập mạp chết bầm này. Được rồi, đánh cuộc thì đổ. Đường Kim duỗi lưng một cái. Tay hướng bàn hội nghị tiếp theo dò xét. Mà một giây sau. Hắn thì ảo thuật dường như biến ra một tòa tiền núi. 200 vạn. Hơn đi. Trong phòng hội nghị đột nhiên an tĩnh lại. Bất luận là Lưu Thao hay là Nơ, Y, E, B, Mỹ Vân, hay hoặc giả là Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm, trong lúc nhất thời đều mở to hai mắt nhìn. Này, tiền này ở đâu ra? Bản thân, này thực sự là tiền ạ? Trương Tiểu Bàn rốt cuộc nhìn không được qua đây cầm lấy mấy điệp tiền. Sau đó càng bắt đầu có chút điên cuồng sổ lên. Nhất, nhị, ba. Đếm một hồi, hắn rốt cuộc đếm tới liếu 200. Sau đó càng kích động nhượng lên. 200 vạn. Thực sự là 200 vạn. Này mẹ hắn là 200 vạn a. Bà mẹ nó. Ta lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Đến cho ngươi nếm thử giả trang tiền cảm giác đi. Đường Kim theo dưới mặt bàn làm ra một cái túi, đưa cho Trương Tiểu Bàn. Nhìn giống như là hắn vừa là đem tiền theo trong túi làm ra tới như nhau. Chỉ có một vũ mới biết được. Này túi đều là vừa vặn không biết từ nơi này xuất hiện đấy. Vừa phía dưới này căn bản không có túi đấy. Trương Tiểu Bàn thật đúng là đem tiền hướng trong túi giả trang có vẻ thật là phấn khởi. Đường Kim thì nhìn Lưu Thao, lười biếng nói, hiện tại, ngươi nên cho ta 200 vạn. Không vội, chúng ta không phải còn có cái đổ ước sao? Đến lúc đó cùng nhau tính tiền. Lưu Thao sắc mặt có chút khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, người này thật đã mang đến 200 vạn. Lưu Thao nhưng thật ra nghĩ không ra Đường Kim này 200 vạn nhưng thật ra là từ phía trên nói tiên vòng tay ngõ đi ra đấy. Hắn cho rằng Đường Kim vốn là nghĩ đến cấp Trương Tiểu Bàn trả tiền đấy. Bất quá lúc này, hắn đã bắt đầu nghĩ, Đường Kim hẳn là cũng có chút địa vị. Dù sao có thể đơn giản xuất ra 200 vạn tiền mặt. Hẳn là có chút bản lĩnh đấy. Không nhẹ không nặng tiếng đập cửa tại lúc này vang lên. Cửa phòng họp vẫn là giam giữ đấy. Này tiếng đập cửa thật ra khiến Lưu Thao có chút kỳ quái. Cảnh sát lúc tiến vào cũng sẽ không gõ cửa đấy. Này ai đó? Đừng gõ rồi, vào đi. Đường Kim lười biếng thanh âm nhưng tại lúc này vang lên. Phòng họp phòng cửa bị đẩy ra. Một cái lục mười mấy tuổi lão nhân đi đến. Lão nhân kia ăn mặc một thân tây trang. Tướng mạo đường đường. Trên người có một cổ thiên nhiên uy nghi. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn tựa hồ có chút nghề hoài. Còn có một chút khẩn trương. Đọc truyện cùng HTTP. Lưu Thao cùng Nơ. Y. E. B. Mỹ Vân đều không tự giác nhìn về phía liếu lão nhân này. Sau đó sắc mặt đều là đại biến. Hầu như cùng một thời gian hô lên. Tiêu bí thư. Kỳ thực người bình thường hơn phân nửa là sẽ không nhận thức bí thư tỉnh ủy đấy. Nhưng Lưu Thao cùng Nơ. Y. E. B. Mỹ Vân nhưng không giống với. Cha của bọn hắn đều là cục trưởng. Hơn nữa chính bọn họ cũng là người làm ăn. Đối với trong tỉnh trong thành phố lãnh đạo đều tương đối quan tâm. Này đây bọn họ thoáng cách thì nhận ra được. lão nhân này không phải người khác, chính thì Thiên Nam bí thư tỉnh ủy, Tiêu Trì Quốc, Lưu Thao cùng nơ, y, e, đi. Mỹ Vân nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có điểm muốn khóc rồi. Trước nơ, y, e, đi. Mỹ Vân những lời này, nói trắng ra là cũng chỉ là tràng diện lời nói, thổi cách ngưu dọa dọa nhân mà thôi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, vốn có chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói. Nhưng đối phương cư nhiên thật đem bí thư tỉnh ủy cấp tìm tới. Này, đây cũng quá thái quá đi à nha. Một giây sau, hai người nhìn không được đều hướng đường kim xem đi qua, tiểu tử này rốt cuộc là ai à. Cư nhiên liên đường đường bí thư tỉnh ủy cũng có thể sai khiến được động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01133. Nếu không dưỡng cái tiểu tam cũng được. Lưu Thao cùng nơ. Y. E. B. Mỹ Vân cái kia một tiếng thét kinh hãi. Nhưng thật ra đưa tới Tiêu Trì Quốc chú ý. Nhưng Tiêu Trì Quốc chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt. Thì lập tức rời đi liếu ánh mắt. Hắn quét phòng họp liếc mắt. Cuối cùng tầm mắt rơi vào đường kim thân thượng. Sắc mặt vô ý thức xuất hiện một tia biến hóa. Giờ khắc này, vị này Thiên Nam tỉnh tối cao thủ trưởng, sắc mặt lại có liếu một tia bất an. 10 phút trước, Tiêu Trì Quốc nhận được một cú điện thoại, khiến hắn tới nơi này một chuyến. Lại không nói đến này là thể làm cái gì, chỉ khiến hắn tìm đến đường kim. Nhưng cú điện thoại kia mệnh lệnh, hắn nhưng cũng không dám cãi lời đấy. Bởi vì gọi điện thoại cho hắn chính là Diệp Tử Vận. Mà Diệp Tử Vận chính là đại nhi tiểu thư Tâm Phúc. Nàng thường thường chính là đại nhi tiểu thư ý tứ. Mà đại nhi tiểu thư còn lại là Tiêu gia đích thực chính chủ nhân. Về phần hắn, Tiêu Trì Quốc, nhưng chẳng qua là Tiêu gia chi thứ nhân viên. Tiêu gia có một truyền thống, dòng chính đệ tử không tham chính. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Trì Quốc cái này chi thứ thành viên được Tiêu gia đến đỡ. Cối ngồi lên trời Nam tỉnh tối cao quan trên vị trí. Tiêu Trì Quốc rất rõ ràng. Mặc dù hắn có tham chính thiên phú, nhưng nếu là không có Tiêu gia ủng hộ, hắn không có khả năng được hôm nay địa vị. Mà hắn cũng rõ ràng hơn một việc. Ở bên ngoài, hắn là nhất tỉnh thủ trưởng, quyền cao chức trọng. Nhưng ở Tiêu gia, địa vị của hắn mặc dù đang chi thứ nhân viên trong có thể xếp phía trước mấy, nhưng vẫn như cũ không bằng Tiêu gia dòng chính. Từ 3 năm trước đây Tiêu gia tiền nhậm gia chủ ngoài ý muốn tử vong sau đó, Tiêu Đại Nhi liền trở thành Tiêu gia đích thực chính gia chủ. Mà Tiêu Trì Quốc cũng là 3 năm trước đây đi tới Thiên Nam tỉnh đấy. Hắn mơ hồ biết được, hắn sở dĩ ngày nữa Nam tỉnh, chính là vị đại nhi tiểu thư ý tứ. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết đại nhi tiểu thư mệnh lệnh, cái kia là tuyệt đối không thể cãi lời đấy. Ngài khỏe chứ Đường thiếu gia, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Tiêu Trì Quốc bước nhanh đi tới Đường Kim trước mặt, vẻ mặt cung kính gì thường khách khí. Giờ khắc này hắn đem mình đặt ở một người bình thường Tiêu gia thành viên trên vị trí. Mà cái này gọi Đường Kim nam nhân, tại đại nhi tiểu thư trong suy nghĩ địa vị, tuyệt đối còn cao hơn hắn. Thân là Tiêu gia một thành viên, Tiêu Trì Quốc kỳ thực rất sớm trước thì nghe nói qua Đường Kim. Mà hắn cũng biết đại nhi tiểu thư bên người có hai cái Tâm Phúc, Diệp Tử Vận cùng Băng Di. Hắn biết chắc nói, Diệp Tử Vận cùng Băng Di cư nhiên đều là Đường Kim đích nữ nhân. Điều này làm cho hắn vẫn đều rất hoài nghi đại nhi tiểu thư cùng Đường Kim quan hệ trong đó. Trong lòng của hắn vẫn có một không dám nói ra suy đoán. Cũng chính là bởi vì như vậy, lúc này hắn hơi có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn mơ hồ hiểu, nếu là đắc tội Đường Kim, vậy thì chờ tại đắc tội đại nhi tiểu thư. Mà đắc tội đại nhi tiểu thư, thì ý nghĩa chính mình con đường cuối cùng. Tiêu Trì Quốc lúc này trong mắt chỉ có Đường Kim. Về phần trong phòng hội nghị vài người khác, hắn là hoàn toàn không có để ở trong lòng. hắn cũng căn bản không thèm để ý những người này thấy thế nào hắn. Chỉ là hắn không thèm để ý không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Này không, thấy Tiêu Chỉ Quốc cư nhiên đối với Đường Kim cung kính như thế khách khí, Lưu Thao cùng nơ y e b Mỹ Vân đều nghĩ thiên đều nhanh muốn sụp đổ xuống rồi. Người này không chỉ là nhận thức Tiêu Bí Thư đơn giản như vậy à. Xem bộ dạng như vậy, người này thân phận so Tiêu Bí Thư cao hơn. Lúc này đây, hai người thực sự là thiếu chút nữa khóc lên. Này tính chuyện gì à? Bọn họ không phải bắt nạt một chút hai cái không có tiền sinh viên tình lữ sao? Thế nào thoáng cái đắc tội như thế quan to đâu? Ngươi là Tiêu Chỉ Quốc. Đường Kim rốt cuộc nói chuyện. Kỳ thực hắn thật sự không biết Tiêu Chỉ Quốc. Chỉ bất quá, hắn biết Tiêu Chỉ Quốc là người của Tiêu gia. Cũng biết hắn là Thiên Nam Bí Thư tỉnh ủy. Đúng vậy, Đường thiếu gia, ta là Tiêu Chỉ Quốc. Tiêu Chỉ Quốc liên vội vàng gật đầu, sau đó lại có chút cung kính hỏi một câu, không biết Diệp Tiểu Thư có khỏe không? Úc, nàng rất tốt. Đường Kim tự nhiên biết Tiêu Chỉ Quốc trong miệng Diệp Tiểu Thư chính là Diệp Tử Vận. Thoáng trầm ngâm một chút, hắn phất phất tay. Được rồi, ngươi làm được không tệ. Hiện tại, ngươi có thể trở về đi. Cảm ơn Đường thiếu gia, ta trước cáo từ. Tiêu Chỉ Quốc mặc dù có chút mê hoặc, nhưng không có biểu hiện ra cái gì chần chờ, lập tức cáo từ rời khỏi. Mà một màn này càng làm cho trong phòng hội nghị những người khác đều có chút sững sờ. Đường Đường bí thư cư nhiên bị Đường Kim người này chiêu chi tắc lai vung chi tắc khứ. Mặc dù là một vũ trương tiểu bàn vương cầm này mấy cách đối với Đường Kim có chút lý giải nhân, đều nghĩ chuyện này bất khả tư nghị. Bọn họ biết Đường Kim lợi hại, nhưng này cũng lợi hại đến quá phần hơi có chút đi. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ quả thực có chút hoài nghi mới vừa mới xuất hiện Tiêu Chỉ Quốc không là bí thư tỉnh ủy. Hãy nhìn xem đối diện Lưu Thao nơ y e b Mỹ Vân cái kia phó vẻ mặt. Bọn họ cũng biết cái này thật đúng là bí thư. Tiêu bí thư, ngài lúc này đi rồi hả? Phòng họp ngoại truyền đến một thanh âm, càng chứng minh rồi thân phận của Tiêu Chỉ Quốc. Kết quả là trong phòng hội nghị vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tựa hồ thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Hiện tại, ngươi thiếu hai ta 100 vạn, vẫn còn thiếu hắn 200 vạn, không sai đi. Đường Kim lúc này nhưng mở miệng, hắn nhìn Lưu Thao, song song chỉ Trương Tiểu Bàn, không nhanh không chậm nói. Không sai, không sai, ngài nói đương nhiên sẽ không sai. Lưu Thao rốt cuộc kịp phản ứng, sau đó liên tục không ngừng nói, ngài chờ. Ta lập tức cho ngài chi phiếu vé. Lưu Thao thực sự là tuyệt không chần chờ. Vội vàng theo trong túi xuất ra cuốn chi phiếu. Lấy tốc độ nhanh nhất mở hai chương 200 vạn chi phiếu. Đưa cho Đường Kim. Ngài nhìn một chút. Nếu là ngài cần tiền mặt lời mà nói, ta cũng có thể ngay lập tức đi ngân hàng cho ngài để tiền mặt. Không cần thì cách này đi. Đường Kim tiếp nhận chi phiếu, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó thì phất phất tay. Được rồi, coi như ngươi thức thời, mang theo ngươi cái kia không đến tiền lão bà cút đi. Đúng, đúng, chúng ta cái này cút. Lưu Thao một cây kéo nơ y e b Mỹ Vân, không nói hai lời bỏ chạy bình thường hướng phòng họp ngoài chạy đi. Còn lần này nơ y e b Mỹ Vân cũng tương đương phối hợp. Nàng hiển nhiên cũng không phải người ngu. Biết lúc này không thể lần nữa tội Đường Kim rồi. Chỉ là bọn hắn vừa chạy đến cửa phòng hội nghị, Đường Kim rồi lại nhượng liếu một câu, này, chờ chờ. Hai người thân thể bỗng nhiên định trụ. Một cước ở đâu một cước tại ngoại. Vẫn duy trì một cái có chút buồn cười tư thế. Sau đó, Lưu Thao rất nỗ lực đem hắn đem đã vươn cửa đầu xoay trở về. Cái kia nhanh khóc lên trên khuôn mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngài! Ngài có cái gì phân phó? Đừng dưỡng cái gì chó ngao Tây Tạng rồi. Dưỡng con mèo đi. Nếu không dưỡng cái tiểu tam cũng được. Chí ít sẽ không hại người khác. Đường Kim lười biếng nói. Đúng, đúng, ta cái này dưỡng cái tiểu tam. A, không, dưỡng con mèo, dưỡng con mèo. Lưu Thao liên tục không ngừng nói. Được rồi, cút đi. Đường Kim lần thứ hai phất tay, Lưu Thao không nói hai lời, hốt hoảng thoát đi. Chia tiền liễu chia tiền rồi. Đường Kim nhưng cầm hai tấm chi phiếu, một tờ đưa cho Trương Tiểu Bàn, cái này cho ngươi. Mà đổi thành một tờ, Đường Kim thì đưa cho Mộc Vũ, thân yêu Mộc Mộc, cái này cho ngươi đi. À, Trương Tiểu Bàn cùng Mộc Vũ tuy nhiên cũng ngây dại, tiền này cư nhiên cho bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01134. Ngươi người này quá buồn bực rồi. Ngây người vài giây đồng hồ. Trương Tiểu Bàn rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn liên tục không ngừng xua tay. Bạn thân. Này không được. Này thật không được. Tiền này ta không thể nhận. Ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn. Chúng ta đâu vẫn còn không biết xấu hổ lấy tiền đâu. Này không được, thật không được, tiền này bản thân chính ngươi cầm đi. Trương Tiểu Bàn, ngươi giết cầu có công, đây là cấp phần thun của ngươi. Đường Kim duỗi lưng một cái cầm đi. Này, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm cái gì? Mộc Vũ nhưng cũng ở bên cạnh nhượng lên. Thân yêu, đây là ngươi dùng chính mình làm tiền đặt cược kiếm tới, đương nhiên thì về ngươi rồi. Đường Kim nhưng cũng là lý do mười phần. Ta không muốn. Mộc Vũ tức giận nói. Các ngươi có muốn hay không là chuyện của các ngươi. Ngược lại chính là một chút như vậy tiền trinh. Ta là không nên đấy. Vậy có thất thân phận của ta. Đường Kim trực tiếp đem hai tấm chi phiếu hướng trên bàn vừa để xuống. Sau đó thì nhắc tới cái kia nhất túi 200 vạn tiền mặt. Đứng dậy hướng phòng họp ngoại đi đến. Mộc Vũ ngẩn ngơ, sau đó dỗi giống như cầm lấy một tờ chi phiếu, lập tức đuổi theo, này, chờ chờ ta. Cái này, Trương Tiểu Bàn nhất thời có chút há hốc mồm. Cầm đi, không phải ngược lại tiện nghi cái kia Lưu Thao rồi. Vương Cầm nhẹ nói. Được rồi, Trương Tiểu Bàn vẻ mặt có chút kỳ quái. Hắn cũng cầm lấy chi phiếu. Sau đó lôi kéo Vương Cầm đi ra ngoài. Song song nhưng nhìn không được nói thầm rồi một câu. Lúc này nhân tình thực sự là thiếu lớn. Đường Kim trước hết ra cuộc cảnh sát. Thuận lợi đem cái kia nhất túi tiền mặt nhét vào thiên đạo tiên vòng tay. Mà Mộc Vũ rất nhanh thì chạy theo đi ra. Sau đó thì lôi kéo Đường Kim hỏi một nhóm lớn. Ai? Ngươi rốt cuộc người nào à? Cái kia Tiêu bí thư thế nào đối với ngươi cái kia khách khí à? Ngươi không phải là cái kia trong truyền thuyết cái gì thái tử đảng đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là trong truyền thuyết Long Tổ Đặc Công. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Không nói coi như xong, ta gửi tiền đi. Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng. Ai, ngươi biết kể bên này đâu có ngân hàng sao? Ta biết, ta biết. Phía sau truyền đến Trương Tiểu Bàn thanh âm. Đại học thành bên kia cái gì ngân hàng đều có. Cách đây không xa đâu rồi. Chúng ta đi bên kia gửi tiền. Sau đó buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Ta mời khách. Rất sợ Đường Kim không đáp ứng. Trương Tiểu Bàn lại lập tức nói rằng. Bạn thân. Ngươi nên cho ta một cơ hội cảm tạ ngươi a. Thế nào cũng muốn để cho ta mời ăn bữa cơm. Không phải ta thật băn khoăn đấy. Này vóc người đẹp trai, đến chỗ nào đều có người mời ăn cơm a. Đường Kim lẩm bẩm. Được rồi. Ngươi như thế thành khẩn yêu cầu phân thưởng. Ta thì miễn cưỡng đồng ý cho ngươi mời ta ăn bữa cơm đi. Mộc Vũ nhìn không được ở trong lòng oán thầm, người này có thể không muốn như thế tự kỷ sao? Thì là hắn lớn lên giống cái người quái gì. Có thể hắn mặc kệ cho ai 200 vạn. Người ta đều nguyện ý thỉnh hắn ăn cơm a. Bất quá. Oán thầm về oán thầm. Mộc Vũ cũng không nói đi ra. Sau đó đoàn người liền đi trước Đại học Thành phương hướng. Chừng 10 phút đồng hồ hậu liền đã tới Đại học Thành. Sau đó trước hết tìm một nhà ngân hàng. Đem chi phiếu thực hiện tồn rồi đi vào. Kết quả là Trương Tiểu Bàn cũng biến thành một kẻ có tiền học sinh. Mộc Vũ cũng tạm thời thành cái trăm vạn gửi ngân hàng tiểu phú bà. Vị trái nhiều không lo. Mộc Vũ đã sớm thiếu Đường Kim vài lần ăn cứu mạng. cũng là không thế nào lưu ý cầm hắn 200 vạn. Chỉ là trong nội tâm nàng nhưng luôn luôn nhìn không được xuất hiện cái ý niệm trong đầu. Này làm sao nhìn giống như là cầm người này bao dưỡng phí dường như đâu. Nàng hiện tại quả thực giống như là bị hắn bao dưỡng tiểu tam nha. Không đúng. Không phải tiểu tam. Nàng này sao có thể sắp xếp thượng tiểu tam như thế gần phía trước thứ tự a? Gây chuyện không tốt đều được tiểu thập tam rồi. Mộc Vũ nhưng cũng không biết. Nàng kỳ thực hay là đánh giá cao tên của mình thứ. Trên thực tế, nàng liên tiểu thập tam đều bài không hơn đâu. Cách mở ngân hàng, thời gian đã nhanh đến buổi trưa. Bốn người liền trực tiếp đi nhà hàng. Mà nhà này nhà hàng đối với Đường Kim mà nói kỳ thực cũng không tính xa lạ. Chính thì hắn đã từng đến ăn xong cái kia ra gọi nữ sinh canteen nhà hàng. Nhà này nữ sinh canteen vẫn như cũ tại thực hành nam nữ bất bình đẳng chính sách. Nữ sinh 80% giảm giá. Nam sinh thì không có ưu đãi. Trước đó lần thứ nhất, Tiếu Thiền cố ý tới nơi này bồi Đường Kim ăn xong bữa cơm. Bất quá bây giờ, cùng Đường Kim thành một vũ. Về phần Tiếu Thiền, đã đi Thiên Hải thành phố. Bữa này cơm chưa tìm hơn một giờ kết thúc. Đường Kim ăn được nhưng thật ra ăn rất no. Về phần Trương Tiểu Bàn, nhưng chính mình đem mình cấp quá chén rồi. Cuối cùng Đường Kim vẫn không thể không giúp Vương Cầm đem Trương Tiểu Bàn cấp làm trở về bọn họ vừa tô ở dưới ở trung tiểu trong ồ. Mà sau đó Đường Kim cũng không còn dừng lại thêm, mang theo một vũ ly khai đại học thành, trực tiếp về tới Thiên Nam Đại học. 2 giờ chiều, trong một ngày nóng nhất thời đoạn, bên hồ trên bãi cỏ, Đường Kim lặng lặng nằm. Lập tức thì muốn đi vào tháng 10 phân. Nhiệt độ bây giờ tuy rằng không thấp, cũng là không tính rất cao. Bên hồ có phong, trên bãi cỏ còn có cây. Dưới tàng cây nhưng thật ra tương đối mát mẻ. Nằm ở chỗ này cũng rất thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có sâu cắn người. Một vũ vừa bị sâu cắn một chút, thì cũng không dám lần nữa nằm rồi. Này không, hiện tại nàng ngồi ở bên cạnh, có chút điểm phiền muộn. Nàng nghĩ như bây giờ, thật sự là quá buồn chán rồi. Ai, chúng ta đánh cầu lông đi thôi. Một vũ mở miệng đề nghị. Không đánh, rất đơn giản. Đường Kim hít mắt, lười biếng hồi đáp. Cái kia đi đan lưới bóng. Một vũ hỏi lại. Càng giản đơn. Đường Kim trả lời cũng càng giản đơn. Này, vậy ngươi nghĩ làm cái gì khó? Một vũ tức giận mà hỏi. Với ta mà nói, làm cái gì cũng không khó, trừ phi ta không muốn làm. Đường Kim vẫn là lười biếng trả lời. Này, ngươi mỗi ngày ngoại trừ cùng nữ nhân lêu lổng ở ngoài, còn có khác tiêu khiển hoạt động sao? Một vũ nhìn không được. Cùng người này cùng nhau mặc dù có thời gian rất kích thích đấy. Nhưng đại đa số thời gian, người này quá buồn bực rồi. Gì cũng không muốn làm. Cái gì cũng không đi chơi. Có a tỉ như giết người hạ độc bức cái cung cấp và vân vân kỳ thực cũng rất thú vị đó a. Đường Kim hời hợt hồi đáp. Một vũ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, vậy cũng tính tiêu khiển hoạt động. Người này tuyệt đối tinh thần không bình thường a. Ngươi có bình thường một chút tiêu khiển hoạt động sao? Một vũ tức giận mà hỏi, có, ăn cơm. Đường Kim hồi đáp, cái kia có thể tính tiêu khiển hoạt động sao? Một vũ có chút tan vỡ, đương nhiên tính. Đường Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thể làm cho ta hài lòng chuyện tình chính là tiêu khiển. Ăn cơm cũng có thể để cho ta hài lòng. Dĩ nhiên là tiêu khiển hoạt động. Quên đi, khi ta cái gì cũng không còn hỏi qua. Một vũ có loại cảm giác vô lực. Cùng người này cùng nhau, tựa hồ không có nhiều tiếng nói chung. Người này đại não cấu tạo tuyệt đối cùng những người khác không giống với. Tư duy quá hiếm thấy rồi. Một cùng với ngươi xác thực chơi không vui a. Ngươi người này quá buồn bực rồi. Đường Kim lúc này nhưng tới một câu như vậy. Này là ngươi buồn bực có được hay không? Một vũ có chút tức giận. Buồn bực còn chưa tính. Vóc người cũng không nên. Đều bị ta không có cách nào khác với ngươi làm ta thích nhất tiêu khiển hoạt động. Đường Kim lẩm bẩm, cuối cùng vẫn còn cảm khái một câu, hay là Tuyết Nhu tốt. Đường Kim thật sự có chút tưởng niệm Hàn Tuyết Nhu rồi. Bất quá, Hàn Tuyết Nhu hiện tại hơn phân nửa lại đang ở nông thôn quá tiết. Mà quan trọng nhất là, Hắc Võng chuyện tình còn không có triệt để giải quyết. Hắn còn phải tiếp tục cùng Mộc Vũ cùng nhau làm bia ngắm. Tốt đem Hắc Võng mọi người dẫn đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01135. Vạn lý tầm phu băng tuyết liên. Mộc Vũ thiếu chút nữa mở miệng hỏi ra Tuyết Nhu là ai. Chỉ là trung quy không hỏi đi ra. Nàng biết cái gì kia Tuyết Nhu hơn phân nửa lại là này lưu manh đông đảo bạn gái một trong. Đường Kim nhưng cũng không thèm nhắc lại, tiếp tục lặng lặng nằm, chỉ là vẻ mặt có như vậy điểm cổ quái. Mộc Vũ ở trong lòng oán thầm, người này hơn phân nửa là đang suy nghĩ cái gì kia Tuyết Nhu. Đường Kim xác thực là đang nghĩ Hàn Tuyết Nhu. Bất quá, cũng không chỉ là muốn Hàn Tuyết Nhu. Trong đầu, mấy cái bất đồng đích thân ảnh luôn phiên xuất hiện. Hoắc Tâm Mân, Tần Khinh Vũ, Tiêu Đại Nhi. Liên lúc trước hắn đã gọi điện thoại Diệp Tử Vận, cũng không tự giác di động hiện tại trong đầu hắn. Trên thực tế, hắn kỳ thực cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua Diệp Tử Vận rồi. Đợi đem Hắc Võng giải quyết, nữa tìm nàng đi. Đường Kim âm thầm thầm nghĩ, Hắc Võng mục tiêu chủ yếu hay là hắn. Mà hắn ở lại Minh Hồ thành phố, cũng làm cho Hắc Võng lực chú ý trên cơ bản dừng lại ở ngoài sáng hồ thành phố. Do Hắc Võng trước tập kích mục tiêu cũng có thể nhìn ra, Hắc Võng nhằm vào trên cơ bản đều là ở ngoài sáng hồ thành phố nhân. Hắn không muốn đem Hắc Võng mục tiêu chuyển rời đến Chứ Sơn thành phố đi. Đến lúc đó, cũng đi xem Khinh Vũ tỷ tỷ. Đường Kim quyết định rồi chú ý. Cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Sau đó thì xong toàn bộ nhắm mắt lại. Tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Loại trạng thái này không biết rằng co bao lâu. Đường Kim đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được có cặp mắt đang xem đi hắn. Một đôi có chút lánh mắt. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác. Nhưng loại cảm giác này cũng đã cho hắn đã mang đến một loại áp lực. Đường Kim bỗng nhiên theo trên mặt đất ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. 100 mét ngoại. Bên hồ. Đứng một cách một thân trắng thuần nữ tử. Lụa trắng che mặt. Khí chất chắc tuyệt. Cái kia tuyệt đại tao nhã. Đủ để cho bất luận cái gì nam nhân hơi bị khuynh đảo. Thất sắc hoa chi băng tuyết liên. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thình lình chính là đóa băng tuyết liên. Đường Kim mặc dù không là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Trên thực tế tiết trung thu chính là cái kia buổi tối. Hắn hãy cùng nàng gặp qua một lần. Nhưng ở cái địa phương này nhìn thấy nàng. Hãy để cho hắn tương đương kinh ngạc. Bởi vì, tại hắn trong ấn tượng, ngoại trừ Chứ Sơn thành phố cái kia một lần ở ngoài, hắn sẽ không ở kinh thành ở ngoài địa phương gặp qua nàng. Trong ký ức của hắn, này đóa băng tuyết liên hẳn là hiếm khi rời khỏi kinh thành đấy. Kinh ngạc qua đi, Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Tuyết liên mỹ nữ, ngươi là tới tìm ta đấy sao? Tuy rằng ta không phải rất thích ngươi lạnh như vậy băng băng mỹ nữ. Bất quá đâu rồi? Ngươi vạn lý tầm phu phân thượng. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân thân ái ái tiểu lão bà. Nói đến đây, Đường Kim đứng lên, không nhanh không chậm hướng băng tuyết liên đi tới. Vừa đi một bên tiếp tục nói, đến đây đi, thân yêu tuyết liên lão bà, để cho ta cho ngươi một cái thâm tình ôm đi. Băng tuyết liên vẫn như cũ đứng ở bên hồ. Băng lãnh nhưng không mất động nhân thanh âm nhưng rốt cuộc vang lên. Sư phụ để cho ta tới tìm ngươi. Sư phụ của ngươi. Đường Kim trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Lập tức thở dài. Thần yêu. Ngươi muốn ta cứ việc nói thẳng. Không cần nói xạo đấy. Ngươi biết ta 2 ngày trước mới vừa gặp qua sư phụ của ngươi sao? Nếu là nàng khiến ngươi tìm đến ta. Nàng hội nói với ta đấy. Hơn nữa. nàng thật có sự cũng sẽ trực tiếp tìm ta. Sẽ không để cho ngươi thay mặt nàng tới. Ngươi theo ta sư phụ rốt cuộc cái gì quan hệ? Băng Tuyết Liên băng lãnh trong giọng nói mang theo một tia tức giận mùi vị. Muốn nghe nói thật sao? Đường Kim hướng Băng Tuyết Liên hì hì cười. Nói, Băng Tuyết Liên có chút tức giận. Nói thật là được. Đường Kim cố ý kéo dài thanh âm, cuối cùng sán lạn cười, ta không nói cho ngươi. Ngươi, Băng Tuyết Liên thật là tức giận. Một cổ băng lãnh khí tức đột nhiên từ trên người nàng cuộn trào mãnh liệt ra. Chỉ bất quá, cổ hơi thở này sắp tới đem tiếp xúc đến Đường Kim thời gian, rồi lại đột nhiên thu trở về. Thân yêu Tuyết Liên lão bà, ngươi thật muốn biết sư phụ của ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào sao? Đường Kim mở chừng hai mắt, cười hì hì mà hỏi. Ngươi cùng sư phụ cùng nhau mất tích 2 năm. Theo cái kia sau đó, sư phụ thì thay đổi. Ta biết cái kia trong 2 năm, nhất định chuyện gì xảy ra. Băng Tuyết Liên lạnh lùng nhìn Đường Kim. Sư phụ không chịu nói cho ta biết, nhưng ta nhất định sẽ đem chuyện này ra rõ ràng đấy. Đối với Băng Tuyết Liên loại này cách nói, Đường Kim đến không có cảm thấy bất ngờ. Hàn băng cái kia tử khối băng, tuy rằng hiện tại bị hắn đồng tâm khóa khống chế, nhưng nàng còn có nhất định được mình ý thức. Theo lý thuyết nàng muốn đem mình tao ngộ nói ra, để cho người khác hỗ trợ cũng là có thể đấy. Nhưng vấn đề là, Hàn băng mặc dù là cái đại khối băng, nhưng vẫn là cái tử sĩ diện đại khối băng. Nàng hiện tại tao ngộ, đối với nàng mà nói chính là một loại cực đại nhục nhã. Nàng là không thể nào chủ động nói ra đấy. Đường Kim vẫn đều hiểu. Hàn băng còn đang suy nghĩ biện pháp thoát ly khống chế của hắn. Chỉ đáng tiếc nàng hay là không có thành công mà thôi. Mà hắn càng tin tưởng, một ngày Hàn băng thành công, sợ rằng để nhất kiện việc cần phải làm chính là giết hắn diệt khẩu. Đường đường băng trung đứng đầu, nhưng đã từng luôn là một người nam nhân đích nữ nô. Loại sự tình này, Hàn băng là không thể nào cho phép truyền lưu tại ngoại đấy. Mà Đường Kim Đảo cũng sẽ không chủ động đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Bởi như vậy, Hàn băng chỉ sợ cũng hồi vò đã mẻ lại sức, cùng hắn triệt để trở mặt rồi. Mà bây giờ, Hàn băng nhưng trên cơ bản đối với hắn nói gì nghe nấy. Một cách nghe lời Hàn băng, đối với hắn rất hữu dụng. Đặc biệt tại hắn biết tiên giới sau đó, càng cảm thấy được Hàn băng hữu dụng. Tuy rằng hắn có thể đơn giản đem một người bình thường biến thành người tu tiên, nhưng muốn đem một cái người tu tiên biến thành nguyên anh kỳ, thậm chí cao cấp hơn khác cao thủ, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, mặc dù là tại góc độ của hắn đến xem, nhất người nguyên anh kỳ cao thủ cũng là tương đương khó có được. Mà Hàn băng chính là hắn hiện tại vốn có đích suy một nguyên anh kỳ cao thủ. Một ngày đối mặt tiên giới cường địch, Hàn băng đem sẽ đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Trên thực tế, Hàn băng tại giết chết Cửu Hoa Sơn trưởng môn Hoa Thiên Sinh cái kia một lần, thì chứng minh rồi nàng đối với Đường Kim cử đại tác dụng. Cái kia một lần nếu không phải Hàn băng giải quyết hết Hoa Thiên Sinh, sợ rằng Đường Kim thật đúng là muốn gặp phải phiền toái không nhỏ. Thân yêu, ngươi chưa nghe nói qua một câu nói sao? Nữ nhân đều là có bí mật đấy. Sư phụ của ngươi cũng là nữ nhân, nàng cũng có bí mật. Ngươi hà tất không nên đem bí mật của nàng cấp tìm ra đâu. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng, không bát quái đích nữ nhân mới là cô gái tốt a. Ta sẽ điều tra ra đấy. Băng Tuyết Liên lần thứ hai lạnh lùng nói một câu, nhưng hậu xoay người rời đi. Ai thân yêu chớ a, chúng ta mới gặp mặt dễ sao? Đường Kim vội vã hô lên, đáng tiếc, hắn không kêu thì thôi, nhất kêu Băng Tuyết Liên đi được ngược lại nhanh hơn rồi. Không có biện pháp, Đường Kim chỉ phải sử dụng đại sát khí, ai thân yêu, ta cho ngươi biết là được. Lời này vừa ra, Băng Tuyết Liên quả nhiên ngừng lại, nhưng không có xoay người, nói đi. Thân yêu, ta có thể đem sư phụ của ngươi cùng ta đích thực chính quan hệ nói cho ngươi biết. Bất quá đâu rồi? Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio. www.hoahauyiyi.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01136. Khuyết điểm lớn nhất. Băng Tuyết Liên rốt cuộc xoay người. Dùng nàng cái kia mỹ lệ nhưng dị thường lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Đường Kim. Nhẹ nhàng phun ra mấy cái băng lãnh chữ. Điều kiện gì? Điều kiện này a, ta được suy nghĩ thật kỹ. Đường Kim một bộ dạng chăm chú tự hỏi bộ dạng. Chỉ là hắn một bên tự hỏi vẫn còn một bên tại nơi nhắc tới. Ngô! Làm cho nàng theo ta một tháng. Hình như quá ít điểm. Nàng là lão bà của ta. Thế nào cũng nên theo ta cả đời. Rồi hãy nói. Theo ta cả đời vốn chính là nghĩa vụ của nàng. Sao có thể dùng để làm điều kiện đâu. Còn muốn muốn, còn muốn muốn. Băng Tuyết Liên trong mắt đẹp bắn ra tức giận thần sắc. Hiển nhiên nàng nghe được Đường Kim nói bậy. Chỉ là đúng Đường Kim. Nàng nhưng cũng không có cách. Không là vì Đường Kim lợi hại. Mà là vì Đường Kim cùng sư phụ trong lúc đó cái kia thật không minh bạch quan hệ. Đừng nói nàng hiện tại tu vi gì thực cũng không cao bằng Đường Kim. Thì là nàng thật có thể giết được Đường Kim. Cũng không có thể đồng thủ với hắn. Đường Kim nhưng chính ở chỗ này lẩm bẩm, nếu không làm cho nàng cho ta nhảy cái vũ. Nàng còn giống như chưa cho ta nhảy qua vũ đâu rồi. Cũng không biết nàng khiêu vũ có đẹp hay không. Ăn. Khác vũ không biết. Nhưng nhảy thoát y vũ lời mà nói. Nhất định sẽ đẹp. Ngươi có thể hay không câm miệng cho ta. Băng Tuyết Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hỗn đản này sắc lang đều đang nói cái gì chuyện loạn thất bát tao đâu. Hắn muốn chỉ tại trong lòng nghĩ nghĩ còn chưa tính. Nàng có thể làm không biết. Có thể hắn hết lần này tới lần khác vẫn còn muốn đến. Nói là lẩm bẩm. Có thể lại hết lần này tới lần khác làm cho nàng nghe được. Này không phải cố ý làm cho nàng không được tự nhiên sao? Thân yêu, ngươi không muốn biết là điều kiện gì sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Băng Tuyết Liên, ta nếu như câm miệng rồi, sẽ không pháp đem điều kiện nói ra. Ngươi có thể viết ra. Băng Tuyết Liên tức giận nói. Thế nhưng, ta sẽ không viết chữ A. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Băng Tuyết Liên nhất thời chán nản, này người gì A, loại này chuyện ma dược đều có thể nói ra đến. Hít một hơi thật dài khí. Băng Tuyết Liên ngữ khí lần thứ hai trở nên lạnh lùng. Không có bất kỳ tâm tình. Nếu không phải muốn nói điều kiện lời mà nói. Ta đây đã đi. Băng Tuyết Liên xoay người, một bộ dạng phải ly khai bộ dạng. Được rồi. Thân yêu. Ngươi dù sao vạn lý tầm phu không dễ dàng. Ta đâu rồi. Cũng vẫn có chút cảm động đấy. Cho nên. Ta điều kiện này nha. Cũng sẽ không khiến ngươi rất khó làm. Như vậy đi. Ngươi cho nàng làm một tháng bảo tiêu đi. Đường Kim lấy tay một ngón tay cách đó không xa một vũ cuối cùng vẫn còn hì hì cười. Như thế nào đây? Ta rất thương ngươi đi, chuyện này làm đứng lên rất nhẹ nhàng đấy. Một vũ ngẩn ra, lưu manh này tại sao lại xả đến trên người nàng tới đâu? Từ Băng Tuyết Liên xuất hiện sau đó. Một vũ chính là không nói được lời nào. Cái này mới vừa mới xuất hiện đích nữ nhân. Làm cho nàng rất được đả kích. Nàng rõ ràng không thấy được của nàng chân chính dung mạo. Có thể cũng đã cảm giác được tự ti mặc cảm. Đối phương vẻ này chắc tuyệt khí chất. Cái kia tuyệt thế tao nhã. Làm cho nàng có loại vịt con xấu xí gặp được thiên nga trắng cảm giác. Cái loại này khí chất. Nàng kỳ thực tại Kiều An An trên người nhìn thấy qua. Đã từng nàng cho rằng Kiều An An chính là trên đời này tối có khí chất tiên nữ. Có thể thấy được đến cái này lụa trắng che mặt đích nữ nhân sau đó. Nàng mới phát hiện. Nguyên lai trên đời này. Rõ ràng còn có so An An tỷ càng có khí chất càng giống tiên nữ đích nữ nhân. Càng làm cho nàng có chút buồn bực chính là. Nghe Đường Kim cùng nữ nhân này ở giữa nói chuyện. Hai người bọn họ rõ ràng đã sớm nhận thức. Hơn nữa quan hệ tựa hồ còn không thiện. Lúc này. Nàng thật đúng là bắt đầu có chút hoài nghi. Đường Kim lưu manh này khả năng thực sự đối với nàng không phải rất có hứng thú. Nàng bắt đầu có loại cảm giác. Nếu không phải nàng chủ động đi chọc hắn. Hắn mặc dù tại trong sân trường gặp phải nàng. cũng hơn nửa sẽ không để ý tới của nàng. Nghe được Đường Kim cùng nữ nhân kia nói một ít nàng nghe không hiểu nhiều lời mà nói. Mộc Vũ ở bên cạnh vẫn duy trì trầm mặc. Nàng dần dần có loại cảm giác. Đường Kim cùng nàng căn vốn cũng không phải là nhất cái thế giới nhân. Nàng cũng thậm chí bắt đầu hiểu Kiều An An đã từng theo như lời nói. Nàng gặp phải Đường Kim. Có thể thật là một loại may mắn. Nàng thật là may mắn mới có thể tiến nhập Đường Kim chỗ thế giới này. Một cái không đồng dạng như vậy thế giới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đường Kim gây cho Mộc Vũ nhiều lắm kinh ngạc, nhiều lắm mê hoặc. Hôm nay, Đường Kim lại vài lần gây cho nàng chấn động. Đầu tiên là cái kia bị hắn triệu chi tức đến vung chi tức đi bí thư tỉnh ủy. Hiện tại lại là này cái phong hoa tuyệt đại tiên nữ. Trong lúc nhất thời, Mộc Vũ đầu óc có chút hỗn loạn đấy. Nàng thậm chí bắt đầu có một nghi vấn. Nàng cùng Đường Kim tiếp tục như vậy hỗn cùng nhau. Thích hợp sao? Đầu óc hỗn loạn hỏng bét Mộc Vũ. Cũng thế nào cũng không còn ngờ tới. Đường Kim cái kia lưu manh cùng nữ nhân kia điều rồi nửa ngày tỉnh. Lại có thể biết đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn đến. Nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không nói lời nói. Chỉ là trong lòng âm thầm oán thầm. Đường Kim đầu óc lại vư mất đi à nha. Khiến cái kia băng sơn tiên nữ cho nàng làm hộ vệ. Thiệt thòi hắn nghĩ ra. Nếu là ta cho nàng làm hộ vệ, ngươi sẽ nói thật đi. Băng Tuyết Liên nhìn Đường Kim trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Ta là người khuyết điểm lớn nhất, chính là nói lời giữ lời. Đường Kim gật đầu. Ai? Quá thành thật nam nhân không ai yêu à? Ta chính là quá thành thật rồi. Nói cách khác, Tuyết Liên lão bà ngươi sớm lấy thân báo đáp rồi. Ngươi đừng lão ở trước mặt ta nói bậy. Băng Tuyết Liên có chút tức giận. Xem, ta vừa lại nói thật, nhất nói thật đi đã có người sinh khí, ai? Đường Kim tại nơi thở dài. Băng Tuyết Liên hàm răng cắn chặt, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Đường Kim khoảng chừng 30 giây không nói gì. Thân yêu, không cần như vậy xem ta. Sau đó ngươi có khi là thời gian xem ta đấy. Hơn nữa ngươi muốn thấy thế nào đều. Mặc quần áo không có mặc quần áo cũng có thể. Đường Kim lại đang cái kia không kiêng nể gì cả đùa giỡn Băng Tuyết Liên. 3 ngày, Băng Tuyết Liên đột nhiên mở miệng, đã cắt đứt Đường Kim nói. Cái gì 3 ngày? Đường Kim một bộ dạng mê hoặc bộ dạng. Ta cho nàng làm 3 ngày bảo tiêu, sau đó ngươi sẽ đem sở có chuyện gì đều nói cho ta biết. Băng Tuyết Liên lạnh lùng nói rằng. Đường Kim ngẩn ngơ. Sau đó nói. Tuyết Liên lão bà. Ta cảm thấy có thể hậu có thể cho ngươi quản sổ sách. Trong nhà có đồ vật gì đó cần phải mua đấy. Đều cho ngươi đi mua. Ngươi nhất định có thể cho chúng ta ra tiết kiệm không ít tiền. Ngươi này trả giá năng lực quá mạnh mẽ. Người ta là đánh chiết khấu. Ngươi trực tiếp tới cách 1/10 a. Băng Tuyết Liên không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. 3 ngày quá ít, nửa tháng đi. Đường Kim chỉ phải tiếp tục nói. 4 ngày, Băng Tuyết Liên rốt cuộc nói chuyện. Đường Kim có chút buồn bực, cô nàng này thật nhỏ mọn, một lần mới thêm 1 ngày. 10 ngày, Đường Kim cũng bắt đầu nhượng bộ. 7 ngày, ngày hôm nay tính 1 ngày, ngươi đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý coi như xong. Băng Tuyết Liên hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm nàng cũng rất không cao hứng. Cư nhiên làm cho nàng cho người khác đi làm hộ vệ. Lấy thân phận của nàng, lại để cho luôn lạc tới cấp người thường làm hộ vệ tình cảnh. Nếu không phải là vì sư phụ, đừng nói 7 ngày, thì là 7 phút, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Được rồi, 7 ngày thì 7 ngày. Đường Kim rốt cuộc đáp ứng. Trong lòng nhưng có chút vui vẻ. Hắn đương nhiên không phải thật muốn cấp một vũ tìm bảo tiêu. Chỉ là muốn đem này đóa băng tuyết liên bên người cái chốt mấy ngày mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01137. Đối với ta cười một cái. Thất sắc hoa trong. Đường Kim sớm nhất nhận thức đúng là băng tuyết liên. Nhưng cuối cùng quen biết sớm nhất. Có thể 3 năm qua. Sự quan hệ giữa hai người hầu như không có bất kỳ tiến triển. vốn có đường kim cũng không còn muốn ta sẽ đi ngay bây giờ đối với nàng thế nào. Chỉ là, nếu này đóa băng tuyết liên đều đưa tới cửa tới, hắn nếu không phải đem hắn bên người ở lâu vài ngày, vậy thì quá có lỗi với tự mình rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy, đường kim mới tìm rồi cách mượn cớ, khiến băng tuyết liên cấp một vũ làm vài ngày bảo tiêu. Hắn đảo không phải là không muốn trực tiếp khiến băng tuyết liên bồi hắn vài ngày. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu là trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy, băng tuyết liên nhất định sẽ cự tuyệt. Hiện tại, băng tuyết liên bảo hộ một vũ, hắn cũng cùng với một vũ. Chẳng khác nào băng tuyết liên cũng ở bên cạnh hắn rồi. Đương nhiên, có băng tuyết liên bảo hộ một vũ một tuần, tuần lễ này trong vòng, hắn cũng không cần thời thời khắc khắc đều cùng với một vũ. Thỉnh thoảng hắn muốn rời đi đi nơi khác, cũng không sao vấn đề. Chờ này một tuần quá khứ, hắn cũng tin tưởng hắc võng chuyện tình hẳn là đã giải quyết. Đến lúc đó, hắn cũng thì càng tự do. Mơ mưu thực hiện được, đường kim cũng có chút hưng phấn. Hắn cười đến dị thường sán lạn, một bộ dạng làm bộ muốn kéo băng tuyết liên bộ dạng. Song song mở miệng nói rằng, đến, thân yêu tuyết liên lão bà, ta trước cấp hai người các ngươi giới thiệu một chút. Không cần ngươi giới thiệu, băng tuyết liên lại tựa hồ như đã sớm đề phòng đường kim ở đây. Đường kim vừa động thủ, nàng thì người nhẹ nhàng rời khỏi, đi thẳng tới rồi một vũ trước mặt. Thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, ta biết ngươi gọi một vũ, ngươi không cần biết ta là ai. Nhưng ta sẽ bảo hộ ngươi một tuần. Hiện tại, cùng ta rời đi. À, một vũ rốt cuộc nói chuyện chỉ là nhưng có chút mê hoặc, đi đâu? Đúng vậy, tuyết liên lão bà, ngươi muốn dẫn một đi đâu? Nàng là bạn gái của ta, muốn cùng với ta đấy. Đường kim cũng lập tức nói rằng. Một vũ nhất thời lại có chút không nói gì. Người này thực sự là loạn thất bát tao. Một bên hô người khác lão bà, vừa nói nàng là hắn bạn gái. Nàng đây là không có năng lực. Không phải nàng đều muốn đánh cho hắn một trận. Ta sẽ dẫn nàng rời khỏi. Một tuần sau đó, ta tự nhiên sẽ đem nàng an toàn giao trả lại cho ngươi. Về phần ta đi chứ, thì không cần ngươi quan tâm rồi. Băng tuyết liên lạnh lùng nói, đến lúc đó ngươi đừng quên rồi thực hiện lời hứa của ngươi là được. Băng tuyết liên nói xong đoạn văn này, một con trong suốt như ngọc trắng nón bàn tay đã dò xét hướng một vũ, đem nàng kéo lên. Nhưng hậu xoay người rời đi. Hiển nhiên đối với nàng mà nói, một vũ có đáp ứng hay không, căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Nàng thầm nghĩ khiến sự tình dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành mà thôi. Đường kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Cô nàng này bản tính tốt a, chỉ là nàng cứ như vậy, kế hoạch của hắn không phải toàn bộ rơi vào khoảng không sao? Thật vất vả sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy, đường kim tự nhiên không thể để cho băng tuyết liên đem cơ hội này cấp phá đi. Này đây hắn một cách lắc mình, thì ngăn ở rồi băng tuyết liên phía trước. Thân yêu tuyết liên lão bà, này sẽ là của ngươi không đúng a? Ngươi biết cái gì gọi là bảo tiêu sao? Đường kim một bộ dạng rất nghiêm túc bộ dạng. Thân làm một cách bảo tiêu, ngươi phải lấy được bảo hộ đối tượng làm trung tâm. Nàng đi đâu, ngươi phải đi chưa? Mà không phải ngươi đi đâu, nàng cũng theo đi đâu. Cho nên đâu rồi? Ngươi không thể đem một mang đi, mà là hẳn là theo một đi nàng nghĩ muốn đi địa phương. Ta không thói quen đợi ở chỗ này. Băng tuyết liên trong giọng nói mơ hồ có chút tức giận. Được rồi, thân yêu, ta đây cũng không bắt buộc ngươi. Ngươi trở lại kinh thành đi thôi. Vì phần một, hay là ta tự mình cho nàng làm hộ vệ được rồi. Đường kim một bộ dạng rộng lượng bộ dạng. Ngươi! Băng tuyết liên có chút tức giận. Nàng tự nhiên hiểu đường kim ý tứ. Nàng xác thực có thể trở về kinh thành, nhưng hắn khẳng định cũng sẽ không đem hắn và sư phó của nàng đích thực chính quan hệ nói cho nàng biết rồi. Thân yêu, nếu là ngươi đi hỏi bạn gái của ta chỉ kết nghĩa làm muội muội tiểu lão bà, các nàng đều sẽ nói cho ngươi biết một việc. Con người của ta, ưu điểm lớn nhất, chính là không ta thích đích nữ nhân làm nàng không cơ. Hừ, y, e, nơ, thích. Cho nên đâu rồi? Ta thật sự không muốn làm cho ngươi ở tại chỗ này làm hộ vệ. Đường Kim vẻ mặt thành thật dáng dấp. Đi thôi. Ta hiện tại tống ngươi đi sân bay. Mua cho ngươi vé máy bay. Đêm nay ngươi là có thể trở lại kinh thành rồi. Ta sẽ cho nàng làm 7 ngày bảo tiêu đấy. Băng Tuyết Liên lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nàng thật vất vả đạt được một ít tiến triển. Cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện của tôi nè. Này không được, ta sao có thể cho ngươi làm không thích việc làm, tuyệt đối không được. Đường Kim cũng lắc đầu, một bộ dạng không cho thương lượng bộ dạng. Ta thích cho nàng làm hộ vệ. Băng Tuyết Liên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu nói kia. Đường Kim nhưng là một bộ ngẩn ngơ bộ dạng, hắn nhìn Băng Tuyết Liên có chút hồ nghi dáng dấp, thật thích, thật thích. Băng Tuyết Liên phun ra 3 chữ, ta không tin. Đường Kim cũng lắc đầu, ngươi bây giờ cái dạng này thoạt nhìn một chút cũng không thích nha. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Băng Tuyết Liên giờ khắc này đều muốn giết người xung động. Sư phụ làm sao lại sẽ cùng tên hỗn đản này có thật không minh bạch quan hệ đâu. Một người nếu như làm một cái thích việc làm đâu rồi, vậy nhất định sẽ rất vui vẻ. Mà một cái hài lòng người đâu, trên mặt thường thường sẽ có dáng tươi cười đấy. Đường Kim nhìn Băng Tuyết Liên, một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Ngươi xem, ta nhìn thấy ngươi thì thật cao hứng, cho nên ta cười đến rất vui vẻ. Ngươi nếu là thật sự thích làm hộ vệ, vậy thì đối với ta cười một cái. Một vũ ở bên cạnh nói thầm, cái này tên gì Tuyết Liên đích nữ nhân, cảm giác chính là tỏa băng sơn. Đường Kim lưu manh này lại muốn làm cho nàng cười một cái. Quả thực chính là ý nghĩ gì là a. Băng Tuyết Liên không cười. Trên thực tế, nàng quanh thân không khí đột nhiên tối thiểu giảm xuống vài độ. Một vũ cũng trong nháy mắt đã cảm thấy khí trời mát mẻ rồi rất nhiều. Hiển nhiên, Đường Kim yêu cầu này khiến Băng Tuyết Liên rất giận phẫn. Băng Tuyết Liên cái kia duy nhất không có bị lụa trắng bao trùm ở hai mắt, bắn ra lưỡng đạo lạnh lùng ánh sáng âm u. Ánh sáng âm tựa hồ muốn xuyên thấu Đường Kim. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Đường Kim hiện tại khẳng định đã hài cốt không còn. Nhưng mặc dù ánh mắt không thể giết người, Băng Tuyết Liên hiện tại này ánh mắt cũng rất có lực sát thương. Chí ít một vũ chỉ là nhìn thoáng qua thì vô ý thức đem mắt cấp rời đi mở đi ra, không dám nhìn nữa. Đáng tiếc chính là nàng này ánh mắt lực sát thương đối với Đường Kim mà nói cũng gần như bằng không. Đường Kim tùy ý Băng Tuyết Liên cái kia sát nhân giống như ánh mắt theo dõi hắn. Mà hắn nhưng cũng là không kiêng nể gì cả ở Băng Tuyết Liên trên người sự phân hình. Mặc dù nàng cái kia một thân trắng thuần quần lụa mỏng đem thân thể của hắn khỏa quá chặt chẽ đấy. Nhưng không cách nào hoàn toàn che giấu nàng cái kia kiêu nhân tư thái. Đường Kim tại Băng Tuyết Liên trên người sự phân hình rồi một lúc sau, thì đưa ánh mắt tập trung tại một vị trí. Thì ra là trên người nàng cái kia cao nhất đứng thẳng bộ vị. Ánh mắt của hắn có chút nóng cháy. Thì như vậy nhìn chằm chằm, không hề rời. Như là bị định trụ rồi bình thường. Đây là một hồi ánh mắt cùng ánh mắt chiến đấu. Mà rất nhanh, Băng Tuyết Liên thì ở trong trận chiến đấu này bại hạ trận đến. Ánh mắt của nàng đối với Đường Kim tựa hồ không có nửa điểm lực sát thương. Mà Đường Kim cái kia tràn ngập xích lõa dục vọng ánh mắt, lại làm cho nàng cảm giác cả người không được tự nhiên. Đừng như vậy xem ta. Băng Tuyết Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01138. Các ngươi chính là một đôi khối băng. Thân yêu, vậy ngươi nghĩ tới ta thế nào nhìn ngươi thì sao? Muốn nhẹ nhàng một chút ánh mắt đâu hay là thâm tình điểm ánh mắt đâu? Ngươi cứ việc nói, ta bao ngươi thỏa mãn. Đường Kim cười hì hì nói, ánh mắt nhưng vẫn không có rời. băng tuyết liên không thể không đụng tới quá lưu manh. Bất quá đối với nàng mà nói, giải quyết lưu manh phương pháp xử lý vẫn còn giản đơn. Trực tiếp tống cái kia lưu manh một đóa tuyết liên hoa, khiến hắn trực tiếp gặp Diêm Vương. Vấn đề ở chỗ, ngoại trừ cái này giản đơn phương pháp xử lý ở ngoài, nàng cũng sẽ không biện pháp khác. Vì vậy, làm hiện tại gặp phải đường kim cái này không thể sử dụng bạo lực lưu manh thì, nàng thì không cách nào. Ta không biết cười, không thể tránh được dưới băng tuyết liên chỉ phải buồn bực nói một câu. Thân yêu, ta sớm nói qua, gạt người mỹ nữ không phải đẹp quá nữ, ngươi tại sao lại gạt người đâu? Đường kim lắc đầu. Ta biết ngươi không chỉ biết cười, ta cũng tin tưởng nụ cười của ngươi đó là tương đương tích đẹp. Hiện tại, của ta tuyết liên lão bà, ngươi thì tháo xuống cái khăn che mặt, đối với ta ôn nhu cười một cách đi. Ta không biết cười. Băng tuyết liên lần thứ hai lạnh lùng phun ra bốn chữ. Đường kim thở dài. Ai? Thần yêu, ta biết ngay ngươi đối với làm hộ vệ chuyện này rất không vui. Đi thôi, ta tống ngươi về kinh. Không cần ngươi tống, tự chính mình sẽ đi. Băng tuyết liên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ách, đường kim ngẩn ngơ, cô nàng này thật đi à. Nhìn băng tuyết liên cái kia vô hạn động nhân đích thân ảnh trong tầm mắt càng chạy càng xa. Đường kim nhất thời có chút buồn bực. Chính là làm cho nàng cười một cách mà thôi. Có tất nếu như vậy sao? Thân yêu chớ a, ngươi tới một chuyến không dễ dàng, sao có thể đi đâu? Mắt thấy băng tuyết liên sẽ tiêu thất trong tầm mắt. Đường kim rốt cuộc nhìn không được. Thật vất vả đêm này đóa xinh đẹp tuyết liên hoa cấp lưu lại. Không thể như vậy thất bại trong gang tấc a. Hắn một cái thuấn di, trực tiếp thì chặn băng tuyết liên lối đi. Được rồi, ta không muốn ngươi cười là được. Đổi điều kiện đi. Ngươi nói cho ta biết của ngươi chân chính tên. Ta để ngươi cấp một làm hộ vệ. Cùng băng tuyết liên nhận thức 3 năm. Đường kim nhưng còn không biết băng tuyết liên đích thực chính danh tự. Trên thực tế, tựa hồ căn bản là không có vài người biết của nàng tên thật. Vốn có hàn băng nên biết đấy. Bất quá đường kim nhưng thật ra không có hỏi nàng. Bởi vì nếu là hỏi nàng, cái kia đại khối băng 8 phần 10 sẽ biết hắn tại đánh nàng đồ để chủ ý. Ta là Hàn Ngọc Liên. Băng tuyết liên lần này cũng lập tức nói ra tên của mình. Từ hồ sợ đường kim đổi ý bộ dạng. Hàn lãnh hàn. Ngọc thạch ngọc. Tuyết liên liên, ngô cùng sư phụ của ngươi một cái họ a. Đường kim lẩm bẩm, sau đó lại nhìn không được có chút tò mò hỏi một câu. Ngươi cùng sư phụ của ngươi ngoại trừ thầy trò quan hệ ở ngoài, rốt cuộc vẫn còn có quan hệ gì đâu? 7 ngày sau, ngươi tối tốt giữ lời nói. Băng tuyết liên nhưng chỉ là lạnh lùng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rất nhanh đi hướng Mộc Vũ. Đường kim nhưng thật ra không có lập tức đuổi theo. Chỉ là nhìn băng tuyết liên cái kia phong tư trác tuyệt động nhân tư thái. Lẩm bẩm giống như nói rằng. Một ngày nào đó, ngươi hội cam tâm tình nguyện thật vui vẻ đối với ta cười đấy. Băng tuyết liên rất nhanh đi tới Mộc Vũ bên người. Sau đó thì như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Bắt đầu thực hiện một cái bảo tiêu chức trách. Lấy năng lực của nàng, phải bảo vệ một người thật sự là quá giản đơn. Tự nhiên cũng không cần gì đặc biệt chuẩn bị. Mặc dù băng tuyết liên không thích làm cho làm hộ vệ, nhưng nàng một ngày tiến nhập vai, cũng là biểu hiện được rất bình thường. Nàng thì như vậy đứng, xem đã dậy chưa không chút nào thích ứng. Ngược lại là một vũ cái này được bảo hộ đối tượng, có loại cả người không được tự nhiên cảm giác. Không có biện pháp. Cái này cái gọi là bảo tiêu. Cho nàng áp lực quá. Thân yêu, ngươi cũng ngồi đi. Tuyết liên lão bà, ngươi nói này hồ xinh đẹp không? Thân yêu tiểu liên liên, muốn xuống hồ đi du cách lặn sao? Thân yêu, ta cho ngươi hát cái ca đi. A liên, ngươi là hay không có thể nghe? Đường kim nhưng thật ra thường thường nói chuyện với băng tuyết liên. Có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Thậm chí còn hát lên cái kia bài hát A liên. Đáng tiếc chính là, vốn tên là gọi Hàn Ngọc Liên băng tuyết liên, cũng một điểm phản ứng cũng không có, vẫn thì như vậy đứng, giống như là cái mỹ lệ khắc băng. Buôn bán rồi hơn nửa giờ, băng tuyết liên một điểm phản ứng cũng không có, đường kim rốt cuộc có chút buồn bực rồi. Các ngươi thật không hổ là thầy trò a. Sư phụ ngươi là cái đại khối băng. Ngươi là tiểu băng nguyên. Các ngươi chính là một đôi khối băng. Coi như vậy đi. Tự chính mình đi chơi. Đường kim oán trách một câu. Đứng dậy đã đi. Hắn thích mỹ nữ. Có thể không thích khối băng. Cái này khối băng khiến hắn liên tán gái tâm tình cũng bị mất. Hay là đổi cách địa phương tầm tìm một cái tán gái cảm giác đi. Đường kim đi lần này. Nhưng lại ngay cả Mộc Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Băng tuyết liên cái này bảo tiêu đã làm cho nàng có áp lực. Có thể đường kim vẫn còn hết lần này tới lần khác ở bên cạnh liên tục đùa giỡn băng tuyết liên. Làm cho nàng càng nghĩ không được tự nhiên. Hiện tại đường kim vừa đi. Nàng chợt cảm thấy dễ dàng không ít. Lưu manh này cuối cùng cũng đi đều ầm ý tử ta rồi. Mộc Vũ thở ra thật dài giọng nói, nhìn không được mở miệng nói chuyện. Hắn vẫn như thế lời nói lao sao? Băng tuyết liên đột nhiên mở miệng hỏi. À, Mộc Vũ sườn sốt. Tựa hồ không nghĩ tới băng tuyết liên hội nói chuyện với nàng. Một giây sau, nàng phục hồi tinh thần lại. Sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn lời vô ích rất hơn. Cãi nhau mắng chửi người thời gian. So nữ nhân còn lợi hại hơn. Băng tuyết liên trầm mặt một hồi, sau đó thình lình lại mở miệng hỏi, nghe nói ngươi vì hắn nhảy qua lâu. À, ngươi, làm sao ngươi biết? Một vũ nhất thời có chút kinh ngạc, người này thế nào hình như gì cũng biết đâu. Không đợi băng tuyết liên trả lời. Một vũ lại vội vã lắc đầu. Kỳ thực không phải như vậy đấy. Ta đây không phải là nhảy lầu. Là bị người đẩy xuống lầu rồi. Không phải là tốt rồi. Băng tuyết liên ngữ khí lạnh lùng để nam nhân nhảy lầu, không đáng. Đúng vậy a, ta mới sẽ không để nam nhân nhảy lầu đâu rồi. Không, phải nói. Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không nhảy lầu. Một vũ không tự giác dễ dàng hơn, nói cũng càng ngày càng nhiều. Không thể không nói. Trên đời này chuyện tình thật sự là thật là dữ dị. Băng tuyết liên cùng Mộc Vũ hoàn toàn cũng không phải là nhất cái thế giới nhân. Tính cách cũng rõ ràng hoàn toàn không giống với. Nhưng các nàng hiện tại rõ ràng còn trò chuyện được không tệ. Này sợ rằng liên đường kim cũng là muốn không được đấy. Đường kim nếu là thấy như vậy một màn, nhất định sẽ có chút buồn bực. Mộc Vũ cô nàng này nữ nhân duyên tựa hồ so với hắn tốt. Cũng may đường kim hiện tại cũng không biết chuyện này. Hắn lúc này nhu cầu cấp bách tìm nhiệt tình một điểm gái tầm tìm một cái tán gái cảm giác. Mà nhiệt tình thả còn cần hắn đi phao gái. Lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên là cái kia đóa hỏa mân côi rồi. Vừa cảm thụ một chút băng tuyết liên lạnh lùng. Hiện tại hắn muốn đi cảm thụ một chút hỏa mân côi nhiệt tình như lửa rồi. Một cái thuấn di. Đường kim liền đi tới Thiên Hải thành phố. Trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Tâm Mân này tòa bờ biển biệt thự bên cạnh. Linh giác rất tự nhiên tham tiến trong biệt thự. Nhất thời thì hơi sững sờ. Trong biệt thự, cư nhiên cũng không chỉ một cá nhân. Người nào? Một tiếng quát khẽ đột nhiên từ bên trong truyền ra. Cùng một thời gian, một cái thân ảnh từ bên trong chụp một cách đi ra. Nhất cổ khí thế cường đại. Cũng lấy bài sơn đảo hải xu thế hướng đường kim áp bách mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01139. Ngươi dám phá hủy hoa hồng của ta. Đường kim nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Vẻ này áp bách mà đến đích khí thế cường đại trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà một giây sau, đường kim liền thấy được một người nam nhân. Một cái rất xấu nam nhân. Nam nhân lần đầu nhìn thấy một nữ nhân. Đầu tiên mắt thường thường chính là quan tâm nữ nhân này có hay không xinh đẹp. Nhưng nếu là nhìn thấy khác một người nam nhân, kỳ thực thông thường mà nói, cũng sẽ không đi thế nào quan tâm người nam nhân này lớn lên có đẹp trai hay không. Hơn nữa, trên thực tế, nam nữ thẩm mỹ quan cũng không giống với. Rất nhiều nữ nhân trong mắt đẹp trai đối với nam nhân mà nói vị tất dài hơn nhiều tốt. Mà có chút nữ nhân nghĩ lớn lên xấu nam nhân. Tại nam trong mắt người, thông thường cũng sẽ không nghĩ xấu. Nói chung, nam trong mắt người, gái xấu khắp nơi đều là. Nhưng nam nhân xấu xí nhưng thật không nhiều lắm. Có thể chính là bởi vì như vậy. Nếu có cái nam nhân, liên nam nhân thấy đều nghĩ rất xấu lời mà nói. Cái kia người nam nhân này, hơn phân nửa chính là xấu đến làm cho nhân không đành lòng nhìn thẳng rồi. Mà bây giờ, Đường Kim thì gặp phải như vậy một cái xấu đến làm cho hắn vô pháp nhìn thẳng nam nhân. Mắt nhỏ mũi to vẫn còn phối rồi một đôi gây vả tai. Cái kia lông mi cũng cùng nữ nhân như nhau, lông mi hình lá liễu. Miệng còn có chút oai. Có thể dù vậy, kỳ thực nếu là tách đi ra nhìn hắn ngũ quan, đảo còn không đến mức xấu như vậy. Vấn đề là này ngũ quan phối hợp, quả thực chính là đã vượt qua nhân loại sức tưởng tượng. Kết quả là, chỉnh thể nhìn lại, dùng vô cùng thê thảm để hình dung người nam nhân này, đều rốt cuộc đối với hắn khen ngợi. Nam nhân này không riêng lớn lên rất xấu, vóc người cũng rất thấp bé. Nhìn qua tối đa cũng thì 160cm cao. Hơn nữa rất gầy. Bất quá chính là chỗ này sao một cái xấu xí nhỏ gầy nam nhân. Trên người nhưng bộc phát ra tương đương khí thế cường đại. Đơn thuần tu vi, hắn và Đường Kim cư nhiên cũng là tương xứng. Đường Kim trong đầu trong nháy mắt chuyển quá vô số ý niệm trong đầu. Cái này người quái gì sẽ không tại Hoắc Tâm Mân trong biệt thự đâu. Càng làm cho hắn có chút buồn bực chính là, gần nhất này kim đan kỳ cao thủ có đúng hay không không đáng giá. Tùy tiện đều có thể gặp gỡ mấy cái. Trước là cái kia một cao thủ, hiện tại lại xuất hiện cái này ải sửu. Không đéo cần biết ngươi là ai, lập tức rời đi ở đây. Ải sửu nam nhân cái kia to như đậu nành ánh mắt bên trong phụt ra ra lưỡng đạo lãnh u hàn quang. Ngữ khí người gây sự. Bất quá đối với người nam nhân này chính mình mà nói, hắn hiện tại theo như lời nói, đã tính tương đương khách khí. Nếu không phải hắn phát hiện Đường Kim cũng là kim đan kỳ cao thủ, hắn đã trực tiếp khiến Đường Kim lăn. Lời này cũng là ta muốn nói với ngươi. Đường Kim không nhanh không chậm nói, bất quá đâu rồi, ngươi tại ly khai nơi này trước, muốn trước bồi thường hoa của ta. Ngươi nói cái gì? Ải sửu nam nhân ngữ khí lạnh hơn. Ta nói, ngươi dám phá hủy hoa hồng của ta. Đường Kim không chút hoang mang nói. Hoắc Tâm Mân biệt thự này trong viện chính là một mảng lớn hoa hồng. Trên thực tế, này phiến hoa hồng đem theo đại môn đi buồng trong lộ toàn bộ cấp ngăn chặn. Trước Hoắc Tâm Mân mỗi lần xuất hiện thời gian, đều là phiêu tại hoa hồng thượng. Cũng không có đối với hoa hồng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng cái này ải sửu nam nhân cũng trực tiếp giẫm phải hoa hồng đạp trên mặt đất. Đến lúc này, bị hắn giẫm hỏng hoa hồng dĩ nhiên là không tính thiếu. Đây là của ngươi này hoa hồng. Ải sửu nam trong mắt người lóng lánh đi phẫn nộ hỏa hoa. Trong nháy mắt nhìn Đường Kim ánh mắt trở nên dị thường hung ác độc địa đứng lên. Nắm tay cũng không tự giác nắm chặt. Một bộ dạng tùy thời đều có thể vung tay bộ dạng. Không sai, Đường Kim mặt không đổi sắc. Hỏa Mân Côi là của ta. Nàng loại hoa hồng, tự nhiên cũng là của ta. Hiện tại ngươi dám phá hủy hoa hồng của ta, ngươi thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ngươi là muốn bồi thường tiền đâu hay là bồi mệnh? Đường Kim, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Một cái xảo lộ vẻ gấp thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến. Theo cái thanh âm này, Đường Kim trong tầm mắt xuất hiện một mảnh mỹ đến mức tận cùng hỏa hồng. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc xuất hiện. Nàng vẫn như cũ cùng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lui tới như nhau bay xuống tại hoa hồng thượng. Nhưng nàng nhưng cùng cái kia ải sửu nam nhân đứng ở cùng trên một đường thẳng. Chỉ bất quá trung gian cách xa nhau rồi vài mét mà thôi. Hoắc Tâm Mân cái kia diễm tuyệt thiên hạ mỹ lệ trên mặt, lúc này đã có một tia rõ ràng kinh hoàng. Từ khi biết Hoắc Tâm Mân tới nay, Đường Kim chính là lần đầu tiên đã gặp nàng trên mặt xuất hiện như vậy vẻ mặt. Mà này, khiến trong lòng của hắn tương đương khó chịu. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra. Hoắc Tâm Mân sở dĩ kinh hoàng, thì ra là vì vậy lại thấp lại xấu tên. Sư muội, ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích. Ải Sở nam nhân lúc này nhưng quay đầu nhìn Hoắc Tâm Mân, ngữ khí băng lãnh, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng kìm lòng không đậu lóng lánh ra vô pháp che giấu rõ ràng dục vọng. Sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm, Đường Kim chỉ là ra thích hay nói giỡn mà thôi, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Hoắc Tâm Mân có chút vội vàng nói, đúng không? Ải Sở nam nhân lạnh lùng cười, rất tốt. Nói như vậy, ngươi cùng hắn xác thực nhận thức, nhưng lại tính quen biết. Này, đã đầy đủ ta có lý do giết hắn rồi. Bởi vì ngươi không nên cùng bất luận cái gì nam nhân giao bằng hữu. Hoa hồng mỹ nữ, này người quái gì là sư huynh của ngươi? Đường Kim lại đột nhiên xen vào một câu lời nói. Không đợi Hoắc Tâm Mân trả lời, Đường Kim liền nhìn chằm chằm Ải Sở nam nhân, ngữ khí có chút lãnh. Người quái gì? Ta không thích ngươi xem hoa hồng mỹ nữ ánh mắt, càng không thích ngươi nói chuyện với nàng giọng nói. Bất quá ngươi là sư phụ nàng huyên phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn. Bằng không chính là tử. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ải Sở trên thân nam nhân tuôn ra dâng trào sát khí. Không nên đồng thủ. Hoắc Tâm Mân cấp nhượng rồi một câu, các ngươi tất cả không được nhúc nhích tay. Sư muội, tiểu tử này không thể không chết. Ải Sở nam nhân một bước ra, chân khí cường đại mọi nơi tràn ra, vô số hoa hồng biển trên không trung bay lượn. Trong cánh hoa, Ải Sở nam nhân thanh âm càng lộ vẻ băng lãnh, vũ nhục ta người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người quái gì, ngươi lại dám phá hủy hoa hồng của ta? Đường Kim thanh âm cũng rất lạnh, cho nên ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Đường Kim đột nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn cái bóng. Những thứ này cái bóng theo bốn phương tám hướng đem cái kia Ải Sở nam nhân đoàn đoàn bao vây. Sau đó song song đánh ra nhất chương ngàn vạn đạo trưởng phong, kẹp lấy một cổ không thể chống đối lực lượng, cùng nhau hướng Ải Sở nam nhân cuộn trào mãnh liệt đi. Nếu không phải muốn đồng thủ không thể, cái kia cũng không bằng tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù Đường Kim căn bản còn không biết cái này người quái gì tên, nhưng hắn vẫn đối với cái này người quái gì có một loại phát ra từ nội tâm địch ý. Trong nội tâm có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, phải lập tức giết cái này người quái gì. Đường Kim, mau dừng tay. Hoắc Tâm Mân cấp hô. Đáng tiếc Đường Kim hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Vì vậy tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Tâm Mân lại càng thêm cấp thiết hô một tiếng. Sư huynh mau tránh, không nên liều mạng. Đáng tiếc chính là Hoắc Tâm Mân một tiếng này kêu được đã quá muộn. Nàng cái kia lại thấp lại xấu sư phụ huynh có lẽ là quá mức tự tin, cũng mới có thể là bất ngờ không đề phòng đến không kịp né tránh. Giờ khắc này, hắn đã một trưởng nghênh liễu thượng khứ, thình thịch ách, một tiếng vang nhỏ, cộng thêm một tiếng cực kỳ ngắn ngủi kêu thảm thiết. Sau đó, bốn phía về là bình tĩnh. Trong viện, nhất thời là giống như chết yên lặng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01140. Ta đã cải biến. Đường Kim cùng cái kia Ải Sở nam nhân giao phong, cũng không có kinh thiên động địa tràng diện, cũng không có khí lãng bốn phía tràng cảnh, giống như là hai cái không biết võ công người thường chạm nhau một trường như vậy, dị thường bình tĩnh. Không đồng dạng như vậy là hai người thường chạm nhau một trường, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại Đường Kim tuy rằng bình yên vô sự, nhưng này Ải Sở nam nhân nhưng trực tiếp thành ngây ngất đê mê. Hắn thì như vậy chết, thậm chí không kịp phát sinh một tiếng quá dài kêu thảm thiết, cứ như vậy chết hết. Đường Kim nhất thời có như vậy một điểm bất ngờ. Mặc dù hắn lần này là đem hết toàn lực một kích, bất quá hắn thật cũng không nghĩ đến. Giết chết cái này người quái gì lại có thể biết thuận lợi như vậy. Xem trước khi đến hắn nhưng thật ra đánh giá cao cái này người quái gì năng lực. Đương nhiên, với hắn mà nói, kết quả này coi như không tệ. Chỉ muốn này người quái gì tử thế là được. Về phần bị chết nhanh hay là bị chết chậm, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Có đúng không một người khác mà nói, nhưng cũng không phải như vậy. Hoắc Tâm Minh ngơ ngác xem trên mặt đất cái kia một đoàn diện mục không rõ thịt nát, nhất thời triệt để choáng váng. Nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt không tự giác có chút tái nhợt đứng lên, thân thể mềm mại hơi run, trong mắt cũng có kinh khủng biểu tình, trong lòng càng một mảnh lạnh lẽo. 20 năm đến, nàng lần đầu tiên cảm giác được như vậy sợ hãi. Đó là một loại phát ra từ nội tâm vô pháp đuổi xa sợ hãi. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp đều cảm giác được một cổ thấu xương hàn ý. Kỳ thực, nàng vốn nên là sẽ không cảm giác được lạnh đấy. Mặc dù là tại băng thiên tuyết địa, nàng cũng sẽ không lạnh. Nhưng hôm nay, hiện tại, nàng nhưng thực sự cảm giác được lạnh. Thế cho nên thân thể cư nhiên tại không tự giác giữa phát run lên. Người quái gì? Ngươi dám phá hủy hoa hồng của ta. Hiện tại hành động hoa hồng bón thúc, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Đường Kim cảm khái thanh nhưng tại lúc này vang lên. Hắn cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Người tu tiên thế giới chính là như vậy. Hắn không giết người khác, người khác sẽ giết hắn. Hắn không muốn chết, cho nên hắn trước hết giết rồi cái này người quái gì. Đường Kim cảm khái. Nhưng rốt cuộc khiến Hoắc Tâm Minh phục hồi tinh thần lại. Nàng hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến chính mình thoáng bình tĩnh một chút. Sau đó quay đầu nhìn Đường Kim, chỉ là thanh âm vẫn như cũ có chút run. Đường Kim, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Biết à, ta tiêu diệt một cái người quái gì, khiến thế giới này trở nên càng thêm mỹ lệ. Đường Kim hời hợt nói. Cuối cùng lại mình tán thưởng đứng lên. Giống như ta vậy vĩ đại nam nhân, phải nhận khởi điểm tô cho đẹp thế giới hoàn cảnh trọng trách. Bất quá, mặc dù ta tiêu diệt một cái người quái gì, nhưng ta không thể kiêu ngạo. Trên đời này còn có rất nhiều người quái gì. Gánh nặng đường xa a. Ngươi có biết hay không hắn là ai vậy? Hoắc Tâm Minh giờ khắc này hoàn toàn mất đi rồi chấn định. Biết, sư huynh của ngươi nha. Đường Kim vẫn là một bộ dạng hời hợt bộ dạng. Thân yêu hoa hồng mỹ nữ. Không phải ta nói ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy, sao có thể có xấu như vậy sư phụ huynh đâu? Đây quả thực là nói xấu ngươi. Hắn là ta vị hôn phu. Hoắc Tâm Minh đột nhiên phát tiết bình thường giống lên, song song cũng đã cắt đứt Đường Kim cái kia chưa nói xong nói. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, vì hôn phu. Này, điều này sao có thể? Này người quái gì, lại là Hoắc Tâm Minh vị hôn phu? Diễm Tuyệt Thiên Hạ Hỏa Mân Côi, lại có cái xấu được như thế vô cùng thê thảm vị hôn phu. Qua thật lớn một hồi, Đường Kim mới lẩm bẩm. Trách không được ta nhìn thấy cái này người quái gì đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cũng may ta đem hắn đã giết. Dám đoạt nữ nhân của ta. Đây không phải muốn chết sao? Hắn lúc nào đoạt nữ nhân của ngươi rồi hả? Ta 10 tuổi thời gian cũng đã là vị hôn thê của hắn. Ngươi cùng ta nhận thức mới bao lâu? Hoắc Tâm Minh trong lòng nghẹn đi một cổ khí. Người này xông đại họa vẫn còn lẽ thẳng khí hùng. Hắn gặp rắc rối còn chưa tính. Hiện tại nàng cũng muốn đại họa lâm đầu rồi. Thân yêu, ngươi không có nghe nói câu nào sao? Ái tình chẳng phân biệt được trước sau. Không thương chính là cái người kia, mới là chân chính bên thứ ba. Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi. Ngươi khẳng định không thích hắn. Cho nên đâu rồi? Chính là hắn muốn cướp nữ nhân của ta. Đường Kim cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta không thương hắn cũng không yêu ngươi, ta ai cũng không thương, ta căn bản là không có tư cách kia đi nói yêu. Hoắc Tâm Minh hướng Đường Kim giống lên. ngày xưa yên tĩnh từ lâu mất đi. Không sai. Ta nhìn thấy hắn thì đáng ghét. Ta rời khỏi tiên giới trường kỳ đợi ở thế tục thế giới chính là vì tránh né hắn. Có thể cái kia thì sao? Hắn là chúng ta Phượng Hoàng Cung thiếu cung chủ. Ta theo thêm vào Phượng Hoàng Cung một khắc này bắt đầu. Thì được nhận định là vị hôn thê của hắn. Dù ai cũng không cách nào thay đổi. Ta đã cải biến. Đường Kim rất chăm chú nhìn Hoắc Tâm Mân. Hắn đã chết. Ngươi sẽ không tiếp tục là vị hôn thê của hắn. Kỳ thực. Ngươi trong nội tâm. Cũng là hy vọng ta giết chết hắn đấy. Nói cách khác. Vừa ngươi thế nào chỉ là gọi ta là dừng tay nhưng căn bản không có ngăn cản đâu. Trước đó lần thứ nhất ta giết cao thủ thời gian. Ngươi đều còn ra tay ngăn trở. Nhưng lúc này đây. Ngươi thì thực căn bản chính là tại thả mặt chúng ta giết chết hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Giận dữ Hoắc Tâm Mân. Lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nàng bầu ngực cấp tốc phập phồng. Khiến cái kia vốn có thì không gì sánh được kinh người bộ vị có vẻ càng cao hơn cao vút bạc. Nàng hít sâu một hơi. Lại thật dài thở ra. Lần thứ hai hít sâu một hơi. Đón chậm rãi phun ra. Cái kia phập phồng tốc độ chậm rãi biến trì hoãn. Thẳng đến hoàn toàn khôi phục bình thường. Hoắc Tâm Mân dù sao cũng không tầm thường nữ hài. Thân là thất sắc hoa một trong. Nàng vốn có đích không hề chỉ là khuôn mặt đẹp. Vẫn còn có rất nhiều phương diện cường đại năng lực. Tỉ như siêu cường mình khống chế năng lực. Ngươi nói không sai kỳ thực, ta thực sự hy vọng hắn chết. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc mở miệng. Ngữ khí trở nên rất tỉnh táo đứng lên. Khi ta vừa thêm vào Phượng Hoàng Cung thời gian, ta rất hưng phấn. Bởi vì đối với Phượng Hoàng Cung mà nói, ta cũng vậy độc nhất vô nhị. Nhưng mà, không bao lâu. Khi ta biết ta nhất định gả cho ta vị kia sư huynh thì ta sẽ thấy cũng cao hứng không nổi. Sau đó ngươi rồi rời đi tiên giới. Đường Kim tùy miệng hỏi. Thể chất của ta tương đối đặc thù. Ta tìm cách mượn cớ. Nói ở thế tục thế giới càng có lợi cho tu luyện của ta. Hơn nữa. Trên thực tế cũng thực sự là như vậy. Linh khí càng thiếu địa phương. Tựa hồ ngược lại thích hợp hơn ta tu luyện. Ta không biết nguyên nhân, nhưng lấy cớ này nhưng thực sự để cho ta 10 năm này trên cơ bản đều đợi ở thế tục thế giới trong. Hoắc Tâm Mân cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện một tia mê man. Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Đáng tiếc, có sự tình cuối cùng là tránh không khỏi đấy. Sư huynh rốt cuộc tìm tới. Hắn yêu cầu ta về Phượng Hoàng Cung, cùng hắn thành hôn. Không có việc gì, hắn đã chết. Đường Kim an ủi. Ngươi cho là hắn đã chết thì kết thúc sao? Hoắc Tâm Mân lắc đầu. Ngươi sai rồi. Mặc dù hắn đã chết, sự tình cũng không còn kết thúc. Thì là trong cung không biết sư huynh là tử trong tay chúng ta. Chuyện này cũng vẫn như cũ sẽ không kết thúc. Bởi vì ta là nhất định gả cho Phượng Hoàng Cung đấy. Mặc dù sư huynh chết rồi, cung chủ cũng chọn một người khác đi ra. Mà này, chính là ta số mệnh, ta phải gả cho Phượng Hoàng trong cung nam nhân.